trong tấm gương như thế nhiều còn có một loại khả năng, cái kia chính là Di La vì ma nữ, nhưng hết sức rõ ràng, vị này cũng không phải là mị lực xuất chúng nữ tính, thậm chí không phải nữ tính. Trang Ca đi tới phòng khách toàn thân trước gương, nhìn xem ngoài cửa hành lang bên trên hiển lộ ra thân ảnh Jenna cùng Anthony nói, ta sẽ tại cái gương này sau mai phục, các ngươi dựa theo dự định phương án, đem mục tiêu đẩy vào cái gương này, nếu là hắn có thể lợi dụng trong kính thế giới, liền có thể xác định hắn là người trong kính Griffith. Trang Ca đang khi nói chuyện, gian phòng các nơi bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, chúng nó lẳng lặng tiêu trừ lấy trước đó điều tra lưu lại đủ loại dấu vết. Jenna nhẹ nhàng gật đầu, cố ý căn dặn nói, ngươi muốn cẩn thận cái gương này sau có mai phục, Lumian trước đó chẳng phải gặp được sao? Yên tâm, ma kính bói toán, nói cho ta biết không có mai phục, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng cùng ỷ lại bói toán, sẽ chú ý đề phòng. Franca cảm nhận được Jenna quan tâm, cười mỉm theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra chỉ còn hai khỏa kim cương, bảy thạch thủ dây xích, ném về ngoài cửa. Nàng một bên ném, một bên nhịn không được tại nói thầm trong lòng nói, cũ không đi mới sẽ không tới, cũ không đi mới sẽ không tới. Chờ đến Jenna tiếp nhận bảy thạch thủ dây xích, Franca lần nữa cường điệu nói, xác định Di La tiến vào cái gương này sau, các ngươi liền lập tức truyền tống rời đi, lợi dụng cái kia cố định trong kính thế giới cửa ra vào tới giúp ta. Không có vấn đề. Anthony mang theo bao tay, nắm Di La chỗ nhà trọ môn đóng lại, cũng thuận thế đưa bàn tay đặt tại lỗ khóa vị trí, dùng ấm hóa thụ hàng băng chìa khóa ảnh hưởng trở nên càng lạnh buốt kim loại. Đây là sợ Di La mở cửa lúc thông qua còn sót lại lạnh lẽo phát giác được dị thường. Chờ đến Jenna cùng Anthony rời đi, Franca xuất ra ống ánh sáng long lanh, băng chi bùa hộ mệnh, đưa nó đeo ở trên cổ. Sau đó, nàng dò xét chưởng đè xuống phòng khách toàn thân kính mặt kính. Theo hàng quang thoáng hiện, nàng vô thanh vô tức xuyên qua tầng kia pha lê. Tấm gương phía sau một mảnh hư vô, giống như mạng nhện thâm thúy UH đường hầm che kính Franca tầm nhìn. Mật thiết nhìn chăm chú lấy chung quanh tình huống, Franca lặng yên thở phào một cái, im ắng lẩm bẩm, không có mai phục. Xác nhận tốt điểm này, nàng mới đưa thân thể tới gần mặt kính, xuyên thấu qua tầng kia pha lê xem lên nhà trọ trong phòng khách tình huống, Di La còn chưa trở về, hoàng hôn ánh chiều tà hạ bên ngoài dị thường yên tĩnh. Franca tinh thần không tự chủ được căng cứng, nâng tay phải lên, nhéo nhéo trán, thở dài nói ra, nếu là Lumian tại liền tốt. Lần hành động này phương án là nàng là chủ đạo đưa ra cũng hoàn thiện. Để cho nàng chết không ít tế bào não đồng thời còn gánh vác nổi lên nhất định phải đạt thành mục tiêu lại không nhường Jenna cùng Anthony gặp thương tổn nghiêm trọng trách nhiệm, thế nào đều buông lỏng không xuống. Mà lấy hướng, những chuyện này là Lumian tới làm tới tiếp nhận, nàng chỉ cần nghi vấn cùng phát tán sức tưởng tượng, hoàn thành thuộc về chính mình cái kia bộ phận nhiệm vụ. Ai, làm đoàn đội người lãnh đạo quá mệt mỏi, không có cách nào mò cá. Franca lấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Senons đường phố số 35 chết đối diện bên trong quán cà phê. Gỡ xuống mũ trùm biến thành váy đen thiếu nữ Jenna ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cùng đối diện Anthony tán gẫu trai đủ loại tin đồn thú vị. Bỗng nhiên, nàng đem khuỷu tay trái chi đến trên bàn cà phê, dùng bàn tay đè xuống do mặt bên trút xuống xuống tới, biến trở về nguyên bản bộ dáng màu nâu sẫm tóc dài, tiếng nói không tự chủ được biến thấp một điểm, mục tiêu trở về. Anthony một bên biểu diễn ra bị đối diện mỹ lệ nữ tính hấp dẫn lấy ánh mắt bộ dáng. Một bên dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía chết đối diện cái kia tòa nhà nhà trọ. Một cỗ hai tầng xe ngựa công cộng đứng tại ven đường, đi xuống một người mặc màu đen đâu chế áo khoác, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử kia thân cao gần 1m8, bước chân trầm ổn, khuôn mặt hơi gầy, góc cạnh rõ ràng, có song tương đối hiếm thấy sâu trong mắt màu đen. Đúng là Di La. Anthony nhìn xem Jenna, mỉm cười nhẹ gật đầu. Biểu thị đối phương không có nhận lầm mục tiêu. Jenna lập tức thẳng lên đầu, thu hồi tay trái, đưa ánh mắt về phía bên trong quán cà phê chim quốc đồng hồ treo tường. Nàng cười nhạt lấy đối Anthony nói, còn có 3 phút. Nàng ý tứ là 3 phút sau liền phải chính thức hành động. Mà vẫn phải tại bên trong quán cà phê chờ 3 phút lý do là tránh đi, dòng ngó bí giả, về nhà sau bản năng dò xét. Đây là Franca, Jenna cùng Anthony ba người thảo luận ra tới chi tiết tính vấn đề. Mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạng Di La dọc theo cầu thang từng bước một đi trở về năm lâu, đứng tại số 6 bên ngoài phòng. Hắn không có lập tức mở cửa, mà là nâng tay phải lên, nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương. Sau đó, hắn đóng hạ con mắt lại lần nữa mở ra, con ngươi nhiễm lên sâu lắng màu tím, lưu động ra thần bí ý vị. Phi bí chi nhãn. Di La bình thường lợi dụng đặc thù vu sư gây pháp thuật, giảm bớt khuy bí chi nhãn gây hiệu quả, để tránh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. nhưng này vô pháp hoàn toàn phong ấn, hắn hiện tại thì là toàn lực mà làm, để xem xét gian phòng bên trong bên ngoài, chung quanh khu vực đủ loại tình huống. Trên trần nhà con rệp, qua đạo trong khe hở lông tóc, đang vây quanh ở thang đá lò than trước làm đồ ăn hàng xóm, gian phòng trong không khí phiêu đãng bụi trần, với trên bậc thang tới tới lui lui chạy tiểu hài, tàn ở trong bóng tối chuột. Đúng lúc đi qua nhà trọ trước sau đường đi, những người đi đường dùng một loại tình cảnh hỗn loạn đè lên nhau trạng thái ánh vào Di La tím đậm trong đôi mắt. Cùng lúc đó, Di La còn xem thấy chung quanh bao phủ màn che bóng mờ, trông thấy hết thảy tấm gương mặt ngoài đều trồi lên một tầng UH thủy quang. Bóng mờ màn che sau nhìn chăm chú trở nên rõ ràng trước, Di La vượt lên trước kết thúc lần này trinh sát, nhắm mắt lại. Nhìn nữa, hắn không biết mình sẽ tao ngộ cái gì, phát sinh chuyện gì, mà bây giờ, nội tâm của hắn đã tràn ngập hoảng sợ. Hô! Huy bí chi nhãn, thật sự là nguy hiểm a, bí kỳ nhân, đừng tắt lắng nghe giả, là nghe, chúng ta là xem, đều đồng dạng dễ dàng chạm đến không nên chạm đến sự vật, lúc nào cũng có thể không rõ nguyên nhân chết thảm. Di La theo màu đen đâu chế áo khoác bên trong cái kia bài túi ngầm bên trong rút ra một tấm dùng thuộc gia chế thành màu nâu quyển trục, thấp giọng tụng đọc lên một cái hêm ngữ từ đơn, cận thị. Cái kia quyển sách chợt giấy lên đen thẫm hỏa diễm, bay sắp hóa thành tro tàn. Di La trong mắt thần bí tím đậm tùy theo chìm vào con ngươi đen nhánh chỗ sâu. Làm xong chuyện này, Di La mới móc ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Hắn đã xác nhận qua, cả tòa nhà trọ cùng hai bên đường đi đều không có khả nghi người, càng không có mai phục tại trong bóng ma kẻ địch, cũng không tồn tại hiển lộ rõ ràng ra dị thường dấu vết. Tiến vào phòng khách, trở tay đóng cửa phòng sau, Di La cởi ra đâu chế áo khoác cùng áo sơ mi trắng phía trên nhất nút thắt, buông lỏng ngồi xuống trên ghế salon dài, đem hai tay đặt với hai bên. Toàn thân kính sau Franca thấy cảnh này, thừa dịp Di La nghiêng về phía trước thân thể đi lấy trên bàn trà cái kia chai bia cơ hội, nhô ra tay phải, để nó hơi vương mặt kính một điểm, dính sát tầng kia pha lê. Chờ đến Di La một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, Franca lập tức đem tay phải thu hồi lại. Lộc cộc, Di La một bên uống vào bia, một bên nhìn lên vừa rồi mang về mấy phần báo chí, cùng bình thường nhất những cái kia viên chức nhỏ không có cái gì khác nhau. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Jenna cùng Anthony thấy 3 phút đã đi qua, liền rời đi quán cà phê, đi vào phụ cận yên lặng hẻm nhỏ, hoàn thành dấu vào bóng mờ cùng tâm lý học ẩn thân hai phương diện này chuẩn bị. Bọn hắn cấp tốc lẻn về mục tiêu nhà trọ, phân biệt trốn đến dự định vị trí. Lúc này, Di La vẫn còn đang xem báo, chưa cân nhắc ban đêm là ra ngoài tìm ở giữa nhà hàng ăn, tốt hơn theo liền làm điểm cái gì. Bỗng nhiên, Di La cảm giác yết hầu có chút phát khô ngứa, giống như là rất lâu không có uống nước. Hắn ho khan một tiếng, vô ý thức thầm nghĩ, ta uống hết đi nửa chai bia, yết hầu thế nào sẽ làm đến ngứa. Vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, Di La nhịn không được lại ho một tiếng. Hắn lập tức có bất an mãnh liệt. Này không thích hợp. Ngay tại Di La trong nháy mắt cảnh giác lúc, từ ngăn nghe được mục tiêu liên tục ho khan hai tiếng, Jenna không chút do dự theo trong bóng tối thoát ly ra tới, với mang theo mũ trùng tình huống dưới đem ê thị huyết giả chi tiễn kể trở tay cắm đến chính mình nơi trái tim trung tâm. Nàng màu nâu sẫm tóc dài phản phất biến dài một chút, nàng đường nét đường cong càng ôn nhu, ngũ quan chi tiết càng thêm kinh diễm. Trước đó Jenna, mỹ lệ là vì nổi bật nữ tính mị lực, là nữ tính mị lực một loại biểu hiện, mà bây giờ, nàng mỹ lệ tự hồ thành một cái càng thêm độc lập khái niệm, bởi vì mỹ lệ mà mê người. Nàng cách lấy cánh cửa phi, nhưng Di La dưới chân bóng mờ cùng chung quanh hắc ám ngưng tụ thành hư ảo nhưng kiên cố đen kịt xiềng xích, từng chiếc quấn quanh hướng về phía mục tiêu. Chương 85, tự chui đầu vào lưới, Di La kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, trước tiên liền để tay phải lòng bàn tay phi tốc tạo thành một đoàn xoay chậm chậm sao trời đất cát. Bên trong căn phòng đèn áp tường hào quang một thoáng trở nên tối tăm, như là phía ngoài bóng đêm. Dạng này tối tăm bên trong, từng khỏa sáng chói sao trời hiện lên ra tới, không tính tập trung, nhưng cũng khá nhiều. Chúng nó vung vãi một đạo lại một đạo sáng chói mang, giao hội thành một đạo thô to cục sáng, chiếu sáng cả phòng, bao phủ Di La bản thân. Thâm nguyên xiềng xích hình thành dây xích đen lập tức như bóng với hình gặp ánh nắng, cấp tốc biến mất sụp đổ, mà Di La cũng tại dạng này cột sáng bên trong nhanh chóng hòa tan, phân thành đếm không hết mảnh kiến bể. Gương thế thân. Di La dựa vào bản thân đặc thù, dùng công kích phương thức của mình, với thời gian ngắn nhất bên trong thoát khỏi thâm nguyên xiềng xích trói buộc. Làm một tên dòm ngó bí giả đường tắt phi phàm giả, hắn rất nhiều pháp thuật cần chú văn tới phối hợp, miệng một bị tỏa liên phong bế, có thể sử dụng năng lực liền tương đối có hạn. Jenna nhờ vào đó xác định Di La là người trong kính. Nàng phía sau tràn ngập ra nồng đậm khói đen, mọc ra một đôi hư ảo mà to lớn cánh dơi. Ngay sau đó, này hắc ám chi dực huyễn hóa ra một đám không đủ chân thực, lớn chừng bàn tay rơi hút máu, xuyên qua cửa phòng cùng vách tường, bay về phía vừa thoát khỏi thâm uyên xiềng xích, Gila. Cùng lúc đó, Anthony gián đoạn nghe tâm lý học ẩn thân Eddie tới cửa, đá một cái bay ra ngoài cái kia phiến cửa gỗ. Hai tay của hắn cầm nắm lấy một thanh linh kiện vô cùng phức tạp rất có cơ giới mỹ cảm màu đen súng lục, nhắm ngay Gila. Lẫm đông đêm đến. Anthony hiện tại dự bị lấy muốn sử dụng chính là cái này phi phàm vũ khí e chắc chắn tử vong e hiệu quả. Đương nhiên, hắn không phải thật sự phải dùng, bởi vì đối diện có gương thế thân lại thuộc về thân thể tương đối yếu ớt, gặp đến bất kỳ có thể bắn trúng công kích của hắn cũng có thể sớm sử dụng thế thân năng lực cái chủng loại kia, này sẽ dẫn đến chắc chắn mang đến tử vong đạn đánh trúng thế thân tấm gương, vô pháp sinh ra hiệu quả dự trù. Anthony trước mắt như thế làm mục đích là lợi dụng vu sư nhắm xuất chúng linh tính báo nguy trước cùng có khả năng nhìn trộm bí mật con mắt, nhưng Gila cảm giác sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, bức bách hắn lợi dụng trong kính thế giới chạy trốn. Dựa theo Franca lời giải thích, đại khái suất là dòng ngó bí giả đường tắt danh sách 5 tinh tượng sư lại hư hư thực thực, người trong kính Gila nhất định có thể trước tiên phát giác được lẫm đông đem đến súng lục nguy hiểm, sau đó nhìn ra nó đang nổi lên có thần tính công kích. Mà vì càng rõ ràng xúc động mục tiêu linh tính báo nguy trước, Anthony cần sớm hoàn thành đối với mình tâm lý của ta ám chỉ, đây đối với một tên thôi miên sư rè tới nói là vô cùng chuyện đơn giản. Cho nên, Anthony hiện tại là thật dự định nổ súng, thật chuẩn bị sử dụng e chắc chắn tử vong gây hiệu quả, nhưng khi tay của hắn chỉ bắt đầu bóp cò lúc, sẽ xúc động dự đoán bày rè tâm lý cảnh giới tuyến e đối ứng ám chỉ đem tự nhiên giải trừ, hắn đem như thường bắn ra một viên đạn. Chính như Franca dự liệu như thế, thấy lẫm đông đem đến súng lục một khắc này, Gila đen nhánh đôi mắt không tự chủ được nổi lên một chút tím đậm, chiếu ra quấn quanh lấy món kia vũ khí suy bại hư thối khí tức. Hắn trong nháy mắt có một loại đang từ từ hướng đi cảm giác tử vong, yết hầu ngứa tình huống càng mãnh liệt, thân thể xuất hiện nhất định suy yếu. Đây không phải lẫm đông đem đến bản thân hiệu quả, mà là dòm ngó bí giả, trông thấy cái này phi phàm vũ khí, bí mật, sau, gặp lực lượng nào đó cắn trả sinh ra biến hóa. Mà cái này cùng Franca trước đó đem vương tay ra tấm gương tản vi khuẩn gây bệnh tạo thành hoàng mỹ phối hợp, nhưng Gila bệnh tình một thoáng tăng thêm. Không lo được đi cân nhắc mặt khác, Gila lúc này nhường một chiếc gương thay thế mình lưu ngay tại chỗ. Anthony bóp lấy cò súng, bắn ra một viên chỉ có tật bệnh hiệu quả vàng ống đạn, nó cùng đám kia rơi hút máu cùng một chỗ, đâm vào Gila trên thân, đâm ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Với gian phòng một cái khác nơi hẻo lánh lộ ra thân ảnh hiện ra, Gila không có phản công kẻ địch ý nghĩ, trong đầu chỉ tồn tại mau thoát đi nơi này suy nghĩ. Này một là bởi vì hắn không biết đột kích người có phải hay không chỉ có hai cái này, hai là cây súng kia mức độ nguy hiểm khiến cho hắn tinh thần cao độ căng cứng. Nếu phán đoán không rõ ràng thế cục, lại rõ ràng biết được kẻ địch có một kiện bán thần cấp độ vũ khí, cái kia cũng chỉ còn lại có chạy trốn một lựa chọn. Gila lập tức liền muốn nhào về phía gần nhất cái kia cái gương, lợi dụng trong kính thế giới thoát ly trận này chiến môn. Chú ý tới hắn động tĩnh, Jenna chậm lại công kích tốc độ, Anthony thì nhường đôi mắt nhiễm lên màu vàng kim, xuất hiện một vòng lại một vòng thẳng đến tâm linh vòng xoáy. Chiến đấu thôi miên. Cái này có thể trong chiến đấu cưỡng ép thôi miên kẻ địch, khiến cho hắn làm ra đủ loại không bình thường cử động, nhưng động tác này không thể trực tiếp nguy hại đến bị thôi miên người, lại vô pháp duy trì quá lâu. Chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu quả. Mà Anthony chỉ là muốn nhường Gila đổi một chiếc gương chạy trốn, hành động như vậy nhiều lắm là trì hoãn một điểm đối phương chạy trốn thời gian, không sẽ trực tiếp nguy hại đến hắn. Gila ngơ ngác một chút, đột nhiên cảm giác được trước mắt tấm gương khả năng cất giấu nguy hiểm bẫy rập. Hắn lúc này theo màu đen đâu chế áo khoác bên trong cái kia bài túi ngầm bên trong rút ra một tấm khảm nạm lấy kim bạc quyển trục, thấp giọng đọc lên một cái hêm ngữ từ đơn, Thái Dương. Cái kia quyển sách trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng ống nuốt hết, bạo phát ra sáng ngời ánh mặt trời chói mắt, đem gian phòng bên trong bay múa rơi hút máu nhóm toàn bộ chiếu thành khói xanh. Này ảnh hưởng nghiêm trọng Jenna cùng Anthony ánh mắt của bọn hắn bị sáng lạng ánh nắng lấp kín. Gila bắt lấy cơ hội này, lăn mình một cái đi tới trong phòng khách cái kia mặt toàn thân trước gương, nhào vào. Theo hắn bị chiến đấu thôi miên bắt đầu đến hoàn thành chạy trốn, trước sau cũng là 2-3 giây. Ánh nắng cấp tốc lắng lại. Anthony hướng về phía Jenna nhẹ gật đầu. Jenna lập tức bắt lấy vị này đồng bạn bả vai, kích phát mang tại cổ tay trái bên trên 7 thạch thủ dây xích. Hai khỏa kim cương chi một trận bột phát ra thấu triệt trong vắt hào quang, đem hai người bao bọc tại bên trong. Một giây sau, Jenna cùng Anthony truyền tống đến cái kia cố định trong kính thế giới cửa ra vào mỏ đá trống rỗng bên trong, đưa tay ấn về phía khối kia đột xuất nham thạch. Di La vừa tới đến tấm gương phía sau cái kia mảnh hư vô u hắc khu vực, liền khống chế không nổi ho khan. Đã nhiễm lên tật bệnh không cách nào thông qua gương thế thân để tiêu trừ. Khụ khụ khụ. Di La kịch liệt ho khan đồng thời, cảm giác mình thân thể bị vô hình sợi tơ tầng tầng trói trói lại. Ma nữ ghê tơ nhện. Ni La sợ hãi cả kinh. Vừa rồi Jenna một mực tại tận lực dùng thị huyết giả chi tiễn năng lực công kích vị này, người trong kính, vì chính là che giấu mình, ma nữ, thân phận, không cho Di La hướng tự thân bị, ma nữ, nhóm tập kích phương hướng suy nghĩ. Như thế hắn sẽ độ cao hoài nghi tấm gương phía sau có bẫy rập, từ bỏ lợi dụng trong kính thế giới chạy trốn cái này tuyển hạng, dẫn đến Anthony chiến đấu thôi miên, vô hiệu. Di La con ngươi phóng to đồng thời, phản xạ có điều kiện nhường lòng bàn tay phải ngưng tụ ra xoay chậm chậm sáng chói tinh cát. Chưa kịp hắn lợi dụng tinh tượng sư năng lực phá hủy chính mình, phá hủy phiến khu vực này, ma nữ, tơ nhện, hắn cũng cảm giác có bộ phận vô hình sợi tơ đang nhẹ nhàng treo chọc chính mình, theo lỗ tai, gương mặt, ngực, mãi cho đến bên đùi, đều có tràn ngập mị hoặc vuốt ve cùng câu cào xuất hiện. Cái này khiến Di La huyết mạch trong nháy mắt sôi sục, suy nghĩ thẳng hướng dưới đáy lặn xuống. Hắn đang muốn mạnh mẽ nhiếp trụ thần tâm, sử dụng ra năng lực, lại thấy giống như mạng nhện đường hầm rìa hiện ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia ăn mặc mang giáp da áo bào đen, trên đầu mũ trùm cong vẹo, lộ ra khí khái hào hùng lại mỹ lệ lông mày, nước hồ một dạng trong veo sáng ngời đôi mắt cùng thủy quang trơn bóng môi đỏ. Này khó nói lên lời mỹ lệ cùng dẫn ra linh hồn mị lực nhường Di La vô ý thức nín thở, quên đi phản kháng, quên đi thoát khỏi trói buộc. Thống khổ ma nữ, mị hoặc. Mãnh liệt nguy hiểm báo nguy trước nhường Di La miễn cưỡng thoát khỏi này loại để cho người ta sa vào mỹ lệ, hắn cắn răng, nhẫn nhịn thân thể bị trêu chọc bị mị hoặc mà sinh ra dục vọng. Liền muốn thôi phát trong lòng bàn tay vòng xoáy tinh cát. Franca kéo dài sử dụng, mị hoặc khóe miệng hơi hơi câu lên, một bên lộ ra nhường Di La kinh diễm nụ cười, một bên nhường bộ phận tơ nhện không nửa treo chọc đối phương, cải biến động tác. Đổi thành gãi ngứa dương. Ha ha ha, ha ha ha. Di La cổ, dưới nách, bên hông chờ bộ vị nhạy cảm đồng thời gặp tập kích, hắn khống chế không nổi phá lên cười, cười đến nước mắt đều chảy ra. Nếu không phải thân thể bị vô hình tơ nhện tầng tầng buộc chặt lấy, hắn sẽ còn lùi bước, sẽ còn vặn vẹo, sẽ còn ngã xuống đất quay cuồng. Dạng này trạng thái, Di La rất khó sử dụng ra cái gì năng lực. Đương nhiên, dục vọng của hắn cũng bởi vậy biến mất. Ta hiện tại thật giống như là một đầu màu đen quả phụ con nhện, tại đều đâu vào đấy nấu ăn bị mạng nhện dính chặt con mồi. Đến thống khổ ma nữ, giai đoạn này, con mồi thật muốn bị mạng nhện cho trói buộc lại, lại không có đồng bạn hỗ trợ. Sẽ tới tiếp nhận đủ loại ảnh hưởng, khó mà dựa vào lực lượng của mình tránh ra. Đáng tiếc, đây đối với y thợ săn vô hiệu, trong cơ thể của bọn họ có thể tuôn ra hỏa diễm, thiêu hủy mạng nhện. Không biết thời điểm nào ta mới có thể thông qua tơ nhện trực tiếp truyền lại chân chính vui thích. Trang ca duy trì đầy đủ cảnh giác trạng thái, nhìn điên cuồng cười to Di La, với trong lòng lầu bầu dâng lên. Nàng trước mắt mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cái kia chính là hạn chế lại kẻ địch. Không ngừng mà quấy nhiễu hắn đủ loại nỗ lực, một mực kéo dài đến hắn bệnh nặng bùng nổ, hoặc là bị triệt để mị hoặc. Trong quá trình này, coi như Di La chủ động sử dụng y gương thế thân cũng sẽ nhận khoảng cách hạn chế, bản thể vẫn như cũ xuất hiện với bao trùm chỉnh cái khu vực ma nữ ế mạng nhện bên trong, lặp lại thoạt đầu trước trải qua. Trước đó thời gian bên trong, Franca đã đem nơi này biến thành ma nữ, sào huyệt. Một bên là bị không ngừng mà gãi ngứa dương, một bên là bị trêu chọc gọi lên dục vọng. Di La tại địa ngục cùng thiên đường ở giữa từ trên xuống dưới vừa đi vừa về bồi hồi, cực độ thống khổ. Mà cái kia đạo tựa hồ mãi mãi cũng vô pháp đụng vào thân ảnh mỹ lệ, tựa như là ký thác hết thảy hy vọng và mỹ hảo mộng tưởng. Di La biết không có thể lại như thế đi xuống, hắn dùng sức mạnh đi nhẫn nại ý cười quyết tâm tầng tầng cắn đầu lưỡi của mình một thoáng. Đau đớn đâm vào trong đầu của hắn, khiến cho hắn ngắn ngủi thoát khỏi các phương diện ảnh hưởng. Hắn mãnh liệt nắm chặt đoàn kia vòng xoáy tinh cát. Hư vô hắc ám kính sau khu vực bên trong, một khỏa lại một khỏa sáng chói sao trời phát sáng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 86, Si Mê, này chút sáng chói mang giao hội tại cùng một chỗ, dùng cột sáng hình thức bao phủ kính sau khu vực, đem Franca, đem giăng đầy với này ợi ma nữ ấy mạng nhện, đem Di La chính mình, toàn bộ nuốt hết với bên trong. Franca cùng Di La đồng thời vỡ tan, biến thành đếm không hết tấm gương mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tính cả nổi bật ra tới vô hình tơ nhện, tại trong ánh sao nhanh chóng hòa tan, tiêu tán hết sạch. Tinh quang rất nhanh lắng lại, Gila cùng Franca thân ảnh phân biệt phát họa với kính sau khu vực khác biệt nơi hẻo lánh. Mắt thấy chạy đến cái kia mảnh giống như mạng nhện hư ảo đường hầm lối vào đã không bất kỳ trở ngại nào, Gila trong lòng vui vẻ, theo màu đen đâu chế áo khoác bên trong túi ngầm bên trong rút ra một tấm màu đen nhạt quyển trục. Hắn cưỡng ép nhẫn nại ho khan xúc động, đè ép tiếng nói đọc lên một cái hêm ngữ từ đơn, phong hành. Cái kia tờ màu đen nhạt quyển trục lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, ô gió lốc nổi lên, tập trung ở Gila chung quanh, lượn lờ với bên cạnh hắn, cưỡng ép thúc đẩy cái trán nhiệt độ cao suy nghĩ bắt đầu hướng đun sôi phiến mạch cháo hướng đi phát triển hắn dùng gió tốc độ đến gần trong đó một đầu UH đường hầm. Gila đoạt tại Franca ngăn cản trước, theo cơn gió thế, quăng vào đường hầm cửa vào. Có thể là, hắn nhưng không có cảm nhận được đến từ mặt khác tấm gương khổng lồ hấp lực. Hắn lại về tới tại chỗ. Đầu kia UH hư ảo đường hầm tựa hồ cũng không có đối với hắn cởi mở. Kính tượng mê cung. Trở thành thống khổ ma nữ, sau, Franca tấm gương ma pháp đạt được phát triển, bên trong một cái biến hóa chính là nàng có thể lợi dụng tấm gương, lợi dụng trước đó bố trí, hoàn thành tình cảnh loại huyễn thuật. Trước đó chờ đợi Jenna cùng Anthony động thủ thời điểm, nàng ngoại trừ tại phiến khu vực này bệnh vô hình mạng nhện, tản nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, còn với mấy đầu đường hầm lối vào xử phạt đừng thả ở một chiếc gương. Này chút tấm gương tại phi phàm năng lực ảnh hưởng dưới, lẫn nhau chiếu rọi, tầng tầng chồng chất, liền tạo thành một cái mắt trần khó mà nhận biết kính tượng mê cung, đem chân chính đường hầm cửa vào ẩn giấu đi, chỉ hiện ra bọn chúng kính tượng. Nói cách khác, Gila vừa rồi tuyển định mục tiêu là giả, là chân chính đường hầm hình chiếu, tự nhiên không có cách nào nhờ vào đó rời đi. Bắt lấy cái này khe hở, Franca lại bệnh ra một mảnh vô hình mạng nhện, để nó dính chặt Gila, tầng tầng quấn đi lên, hoặc trêu chọc đến đối phương mặt đỏ tới mang tai, hoặc cào cho hắn cười ha ha. Đã có kinh nghiệm Gila không có để cho mình triệt để lâm vào mạng nhện dây dưa, lại một lần lợi dụng tinh tượng sư năng lực cùng tự thân đặc thù tránh thoát ra tới. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn tại càng ngày càng ngây ngô cảm giác nóng bỏng cùng càng ngày càng tới tấp càng ngày càng tiếng ho khan kịch liệt bên trong, miễn cưỡng thông qua từng trương quyển trục cùng Franca chu toàn, cũng nếm thử phá hư xây dựng ra kính tượng mê cung cái kia từng mặt tấm gương, tìm tới chân chính lối ra. Đao gió, lôi kích, chớp lóe, tịnh hóa, đóng băng, tê liệt chờ, vu sư, pháp thuật công kích cùng quấy nhiễu dưới, Franca không ngừng mà đổi lấy vị trí, thỉnh thoảng dựa vào gương thế thân cản một thoáng, biểu hiện được vô cùng khắc chế, vô cùng có kiên nhẫn. Nàng trọng điểm đặt ở gắn bó, ma nữ, mạng nhện cùng không ngừng tản nhiều loại vi khuẩn gây bệnh bên trên, cũng lợi dụng thống khổ ma nữ, mị hoặc lần lượt trì hoãn thời gian. Dần dần, Gila cảm giác mình không nên chống cự, không nên đi tổn thương cái kia dị thường mỹ mạo nữ sĩ. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên nóng bỏng, trái tim của hắn không biết là nhận lấy vi khuẩn gây bệnh ảnh hưởng, vẫn là bởi vì đối phương một cái nhăn mày một nụ cười mà xúc động, bịch bịch nhảy giống như là muốn rời đi lồng ngực. Này cho Gila thân thể mang đến áp lực thực lớn, khiến cho hắn hoài nghi mình một giây sau liền có thể tâm ngạnh đột tử. Hắn không nữa đau lòng cùng lưỡng lự, theo màu đen đâu chế áo khoác bên trong túi ngầm bên trong rút ra một tấm khắc rõ nhiều đạo thiểm điện màu đen quyển trục. Đây là hắn thông qua lái buôn mua được cường lực vật phẩm. Phong bạo. Vừa niệm xong chú văn, Gila liền kịch liệt ho khan, mà cái kia quyển sách bạo phát ra chói mắt trắng bạc chùm sáng. Này trắng bạc chùm sáng bỗng nhiên bành trướng, nhường kính sau khu vực lâm vào lôi đình rừng rậm thống trị, mà nương theo lấy trắng bạc chùm sáng sinh ra khủng bố gió lốc đẩy những cái kia điện xà tiến nhập khác biệt đường hầm cửa vào, đánh nát Franca an trí tại những địa phương kia tấm gương đạo cụ. Răng rắc thanh âm bên trong, Franca thân ảnh tan vỡ, kính tượng mê cung tan rã, chân chính UH đường hầm một đầu tiếp một đầu hiện ra. Gila không có thời gian đi mừng rỡ, dựa vào quyển trục pháp thuật hỗ trợ, kéo lấy trầm trọng bệnh thể, nhào về phía gần nhất cái kia đường hầm cửa vào. Hắn có chế tác có nhất định hiệu quả trị liệu quyển trục, nhưng khi trước tình huống dưới, hắn không muốn bởi vì trị liệu mà bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Mắt thấy đường hầm cửa vào đã gần trong gang tấc, mà tập kích chính mình, ma nữ, vừa hiển hiện với mặt khác trong một cái góc, Gila toàn thân tâm đều hiện ra hy vọng cuối cùng tiến đến vui sướng cảm xúc. Đúng lúc này, hắn dùng khóe mắt liếc qua trông thấy mặt bên đường hầm cửa ra vào bên trong nổi bật ra hai bóng người. Đó là lợi dụng bảy thạch thủ dây xích cuối cùng nhất một khỏa kim cương, truyền tống tới Jenna cùng Anthony, bọn hắn đã sớm đến, một mực mai phục tại tương ứng đường hầm rìa, không có hiện thân. Vừa rồi nhược hóa bản ngắn ngủi bản lôi đình trong gió lốc, Jenna cùng Anthony đều không thể tránh khỏi bị tia chớp đánh trúng vào thân thể, nhưng một cái dựa vào chính mình, gương thế thân, một cái dựa vào hai vị ma nữ vì chính mình chế tác, gương thế thân, thành công tránh thoát mãnh liệt nhất cái kia đợt tổn thương. Bắt lấy cơ hội này, Anthony đôi mắt dựng thẳng lên, nhiễm lên màu vàng kim. Trên người hắn tản ra như cự long khí tức. Chấn nhiếp. Gila đáy lòng bỗng nhiên hiện ra mãnh liệt hoảng sợ cùng kinh hoảng, cả người một thoáng trở nên hỗn loạn, tựa như tại đối mặt vô pháp chiến thắng thiên địch. Thấy mục tiêu dừng lại tại chỗ xoay quanh, Jenna theo túi ngầm bên trong xuất ra một thanh màu đen bột phấn, hướng phía trước vứt ra ngoài, trong mồm đọc lên hai ba cái hêm ngữ từ đơn. Đây là nữ vu hắc ma pháp một trong. Bởi vì này chút hắc ma pháp cần tài liệu, cần chú văn, không có băng sương cùng hắc diễm thuận tiện, Jenna rất ít trong chiến đấu sử dụng. Những cái kia màu đen bột phấn trong nháy mắt bốc cháy lên, nhường chung quanh thổi lên âm lãnh hàn phong. Trong gió lạnh, từng đạo vô hình thân ảnh như oan hồn đẩy ra Gila bên cạnh, dính sát hắn, che ở miệng của hắn mũi. Có này song trọng quấy nhiễu, Ranka Ema nữ ấy mạng nhện cuối cùng lại bệnh hoàn thành lần nữa nắm Gila dính đi lên. Ranka nhìn vị này ở người trong kính kẻ xuất phát từ nội tâm triển lộ ra nét mặt tươi cười. Ông một tiếng, Gila cảm thấy huyết dịch chia làm hai bộ phận, một nửa hướng xuống, một nửa dâng lên, trái tim phản phất vì vậy mà ngừng đập. Một lần lại một lần, mị hoặc phía dưới, bệnh nặng sắp chết trong trạng thái, hắn cũng không còn cách nào đối kháng Ranka mị lực. Mơ mơ màng màng ở giữa, Gila trông thấy cái kia hết thảy chi tiết đều dài hơn tại chính mình thẩm mỹ đốt nữ sĩ hướng về chính mình ngoắc ngón tay, cũng đưa ra đại biểu thiện ý cùng chi phối thỉnh cầu trong suốt giao ba cạnh. Ta nguyện ý. Gila mang theo ý nghĩ như vậy, không có nghi hoặc với mạng nhện tại sao chưa lại hạn chế hành động của mình, đưa tay phải ra, cầm cái kia giao ba cạnh, cảm nhận được nhẹ nhàng đâm nhói. Suy nghĩ của hắn triệt để lâm vào đóng băng cứng đờ, suy nghĩ chậm chạp ngốc trệ đến như là máy móc rỉ sét linh kiện. Âm lãnh chi nhận. Khống chế lại Gila sau, Ranka nhìn Jenna liếc mắt, ra hiệu nàng nhanh đi nắm trên người đối phương còn sót lại tấm gương đều tìm ra, phá đi. Sau đó, Ranka là có thể ngưng kết băng nhũ, cho Gila tới một cái não ngạch lá cắt bỏ giải phẫu. Lumian không tại, không ai có thể sử dụng nghi thức thuộc da để hoàn thành, tạo xuất chi thuật, đem Gila biến thành cự khuyển. Jenna nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp cắt điên Gila tay phải nửa đoạn trước tay áo, cởi bỏ đối phương màu đen đâu chế áo khoác, tốc độ cao đảo tìm ra còn lại 5 cái gương, đưa chúng nó. Một vỡ vụn. Trong quá trình này, Gila không làm bất luận cái gì phản kháng, tầm mắt si mê mà thống khổ nhìn Franca, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, ho đến đứt quãng. Tay của hắn còn nắm y âm lãnh chi nhận e chảy xuống từng tia từng sợi huyết dịch. Franca tay trái bạch sương ngưng kết, tạo thành một thanh vừa mảnh vừa dài băng nhũ. Đột nhiên, Gila vẻ mặt nhăn nhó. Ẩn nấp hiền giả, tri thức quán thâu. Thảo, thế nào lúc này tới một đợt? Franca đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hiểu rõ nguyên nhân. Mà trước mặt Gila ở vào bệnh nặng sắp chết trạng thái, cực lớn xác suất không chịu nổi dạng này ảnh hưởng. Hắn rất có thể tại chỗ mất khống chế. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Franca vứt bỏ băng nhũ cùng âm lãnh chi nhận, xuất ra tấm gương, chiếu ra Gila thân ảnh, sau đó dùng bao trùm lấy tà dị hắc diễm tay phải với pha lê mặt ngoài lau một thoáng. Gila trần trụi tại bên ngoài làn da đã xuất hiện cái này đến cái khác huyết sắc vết nứt bên trong có chuyện quái dị vật đang tại ngưng tụ thành hình. Lúc này, ngọn lửa đen kịp theo hắn trong cơ thể bạo phát ra, bốc cháy lên hắn linh hồn. Jenna cũng mượn nhờ Gila nơi bàn tay nhỏ xuống máu tươi, bắt đầu nguyền rủa Anthony thì dùng lẫm đông đem đến e súng lục nhắm ngay Gila, thời khắc chuẩn bị dùng e chắc chắn tử vong, hiệu quả hoàn thành xạ kích. Cũng không lâu lắm, hai vị ma nữ e đoạt tại Gila mất khống chế trước, khiến cho hắn triệt để mất đi sinh mệnh. Vô thanh vô tức ở giữa, Gila ngã xuống kính sau khu vực hư vô UH trên mặt đất, biến thành một cổ thi thể. Trên mặt của hắn một cái kia cái thâm tàn với máu thịt khe hở bên trong con ngươi hình dáng sự vật đình chỉ nhúc nhích, không có thể dài ra tới. Franca nắm chặt thời gian, bố trí lên nghi thức, hoàn thành ma kính bói toán thuật. Nàng trang điểm trong kính, Gila âm u tái nhợt thân ảnh hiện lên ra tới, chỉ có một chút mất khống chế dấu vết. Này quỷ hồn trong mắt vẫn như cũ lưu lại đối Franca si mê, nhưng nhiều chính mình là bị đối phương giết chết thống khổ cùng tuyệt vọng. Thống khổ ma nữ y ê mị hoặc ê thật đáng sợ. Cũng không biết y quỷ keo kiệt ê đường tắt ê tiểu ái thần ê có thể hay không cũng làm cho mục tiêu yêu chính mình yêu không thể tự kềm chế. Trang ca âm thầm y tê ê một tiếng, mở miệng hỏi, ngươi là Gripfy. Đúng vậy, ta cao hứng phi thường ngươi biết cũng nhớ kỹ tên thật của ta. Trong kính Gila lộ ra nụ cười mừng rỡ. Trang ca kém chút nói không ra lời. Nàng dừng một giây mới nói, ngươi biết cấp trên của ngươi, Kẻ thập chi trụ một trong Cameron ra cái gì tình huống sao? Chương 87, hoang dã, hắn hẳn là cảm nhận được hoang dã triệu hoán. Hoang dã. Tranca không có che giấu nghi ngờ của mình. Gila vô cùng chủ động cùng kỹ càng giải thích nói, tại kỹ đệ tứ trai ơ, tại Alista. Tu đo bị hủy diệt trong cung điện, tại hắn thi xương cốt bên cạnh, không, thi xương cốt bên trên, không, thi xương cốt phía dưới, không, tóm lại, ở nơi đó có một mảnh hoang dã. Tất cả dòng ngó bí giả hoặc thông thức giả cuối cùng đều sẽ trở lại cái kia mảnh hoang dã. Tất cả khi dòng ngó bí giả với cùng ý thông thức giả. Có thể đối khi dòng ngó bí giả với cùng ý thông thức giả, hai đầu đường tắc phi phàm giả thi càng mạnh mẽ ảnh hưởng không phải liền là ý thiên sư y sao? Trước đó y giáo thụ cùng ý phó giáo sư hay bọn hắn đều làm qua có quan hệ hoang dã mộng cảnh. Trăng ca mừng rỡ nói, ngươi đối cái kia mảnh hoang dã còn có cái gì hiểu rõ? Di La hơi lộ ra ảo não lại dị thường thẳng thắn lắc đầu, không có khác hiểu, ân, căn cứ chúng ta thủ lĩnh lời giải thích, dòng ngó bí giả, cùng thông thức giả, hai đầu đường tắt phi phàm giả danh sách càng cao, càng dễ dàng nghe được hoang giả triệu hoán. Ách, ẩn nấp hiền giả, hẳn là dòng ngó bí giả, đường tắt danh sách cao nhất vị kia, cho nên lữ xá sự kiện bên trong, kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn bị mở ra lúc, hoang giả lực lượng tiết ra ngoài đối hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cứ thế với hắn càng ngày càng điên rồi. Cameron cũng là tình huống tương tự. Dù sao hắn ngay tại Trier. T. Hơi nước cùng cơ giới chi thần nghị giáo hội tại Trier bán thần có thể hay không cũng ra cái gì tình huống. Trăng ca nuốt xuống nước miếng nói, Cameron trở về cái kia mảnh hoang dã. Nila ôn nhu vừa thống khổ cười nói, còn không có, hắn hiện tại khả năng chẳng qua là trạng thái trở nên kém, vô pháp rất tốt duy trì bản thân, đang lấy một loại nào đó phương thức cực đoan kháng cự triệu hoán. Hắn nếu như trở về cái kia mảnh hoang dã, tất nhiên cần phải đi qua chúng ta cái kia trong kính thế giới, giấu giếm bất quá thủ lĩnh của chúng ta thủ lĩnh biết, ta cũng đã biết. Đối trai ơ tới nói, Cameron như vậy trở về hoang dã không nhất định là chuyện xấu dựa theo Gila, ách, Griffith miêu tả, hiện tại Cameron tựa như là một cái uy lực to lớn bom, không biết thời điểm nào liền sẽ tự bạo. Franca châm chức hạ nói, ngươi biết trước mắt hắn giấu ở nơi nào sao? Gila thở dài nói, hắn cũng có một quãng thời gian không cùng ta liên hệ, chúng ta cuối cùng nhất một lần gặp gỡ là tại dưới mặt đất mộ huyệt phụ cận. Dưới mặt đất mộ huyệt phụ cận. Franca ngược lại hỏi, Griffith, ngươi thay thế nguyên bản cái vị kia lẫn vào mốt khổ tu hội ghi nghĩ đạt thành cái gì mục đích? Gila nghiêm mặt cường điệu nói, ta mới là nguyên bản cái vị kia. Mục đích của chúng ta là nhường mốt khổ tu hội cao tầng một chút xíu hiểu hoang dã tồn tại, để bọn hắn ở lúc mấu chốt trợ giúp chúng ta mở ra kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn. Franca có chỗ minh ngộ mà hỏi thăm, tại ngươi trợ giúp dưới, Cameron vị này trụ cột đã biết hoang dã tồn tại cùng nó vị trí cụ thể rồi. Là không phải là bởi vì biết được quá nhiều, bản thân có thể dùng thần tính, cho nên Cameron mới tại lữ xá sự kiện sau tục ảnh hưởng bên trong dần dần mất khống chế, càng ngày càng vô pháp kháng cự hoang dã triệu hoán. Hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội bên kia không nghe nói có những chuyện tương tự, ít nhất không có như thế nghiêm trọng biểu hiện. Đúng thế. Di La hướng tình nhân trong mộng chia sẻ lên cảm thụ của mình, cho nên, này với ta mà nói, đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, ta thật vất vả mới lấy được Cameron tín nhiệm, tại không làm cho hắn hoài nghi tình huống dưới khiến cho hắn đối hoang giả sinh ra hứng thú, thu được tương ứng tin tức, kết quả hiện tại, tất cả nỗ lực đều lãng phí một cách vô ích. Ta lại phải cân nhắc thế nào thủ tính sau khi đến thập chi trụ một trong. Tại sao lại là chuyện tốt? Trăng ca có chút không hiểu. Di La miễn cười nói, Cameron nếu là trở về hoang dã, có lẽ có một ngày ta liền có thể thu được thần bí học gia, phi phàm đặc tính. Thần bí học gia phải dòng ngó bí giả, đường tắt danh sách 4. Các ngươi người trong kính có khả năng dựa vào ăn ma dược tấn thăng. Trăng ca ngữ tốc tương đương nhanh đưa ra hai vấn đề. Nila nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta có khả năng dựa vào uống ma dược tấn thăng thần bí học gia ta mới là nguyên bản cái kia. Trước ngươi uống qua ma dược sao? Franca ngắm nhìn còn chưa phân ra phi phàm đặc tính Griffith thi thể. Không có. Nila thản nhiên trả lời. A, không xong phi phàm đặc tính. Franca ở trong lòng mắng câu xuyên qua trước trò chơi thuật ngữ sau nói, Moran. Avini chết đi đã có một đoạn thời gian. Các ngươi vị kia thủ lĩnh lại không có cách nào thoát ly phong ấn, tới tấp thu hoạch các ngươi phản hồi, đối với các ngươi ra lệnh, đó là ai đang phụ trách liên lạc trai ơ, người trong kính, nhóm, xử lý thường ngày vấn đề. Là Paria, nàng đạt được thủ lĩnh chỉ thị, thu hoạch tương ứng tin tức. Nila làm ra trả lời, nhưng không giống trước đó làm như vậy kỹ càng trình bày. Ta đang truy tung khoáng thạch học giả Ye Simin A. Khó trách trước mắt dưới cục thế, gặp truy nã nàng, sẽ còn với dưới mặt đất Trier xuất hiện hai lần. Đây là tại một lần nữa thành lập Trier ơi người trong kính e mạng lưới liên lạc. Trang ca nắm chặt thời gian hỏi, ngươi có biện pháp liên lạc đến Paria sao? Nila lần nữa lắc đầu, trước mắt là nàng đơn hướng liên lạc chúng ta. Cứ như vậy, trong chúng ta bất kỳ một cái nào bại lộ đều sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Dựa theo trước đó ước định, Paria mỗi tuần sẽ thông qua trong kính thế giới liên lạc ta một lần, xác nhận tình huống của ta, trao đổi mới tăng tin tức, thời gian đại khái là chủ nhật 8 giờ tối đến 10 giờ. Các ngươi dạng này không cảm thấy phiền toái cùng không tiện sao? Dĩ nhiên, tính an toàn xác thực tương đối cao. Franca oán thầm hai câu sau, thấy Gila thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, không bao lâu liền sẽ tiêu tán, tranh thủ thời gian đưa ra cuối cùng nhất vấn đề. Các ngươi cái kia trong kính thế giới ngoại trừ có thể kết nối kỹ đệ tứ Trier cùng trước mắt Trier, còn có thể kết nối chỗ nào? Vấn đề này nguồn gốc từ Lumian thư. Hắn xác nhận Morola cùng tin tức của ngoại giới trao đổi là thông qua cái kia đặc thù trong kính thế giới thực hiện. Nila hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, một nơi kỳ quái, cùng kỹ đệ tứ Trier rất giống, mà lại cũng bị phong ấn lấy, bên trong tựa hồ có đại lượng người sống tồn tại, nhưng chúng ta vô pháp tiến vào. Người trong kính e khó mà lợi dụng đặc thù trong kính thế giới trực tiếp đi tới Morola. Trang ca bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nói, các ngươi một vị nào đó hoặc một ít vị đồng bạn đi tới Lenberg chính là vì tìm ra cái kia bị phong ấn lấy kỳ quái địa phương. Đúng vậy, mặc dù chúng ta không có cách nào trực tiếp đi qua, nhưng chỉ cần có thể mượn nhờ bình thường biện pháp tiến vào, là có thể lợi dụng chúng ta cái kia trong kính thế giới lực lượng. Nila nói xong, phát hiện mình không cách nào lại duy trì linh hồn hoàn chỉnh. Hắn nhìn Franca, lưu luyến, thống khổ quét qua dung nhan tuyệt mỹ kia. Franca bên ngoài thân lập tức nổi lên một tầng da gà dạng phiền phức khó chịu. Nhìn xem trong kính Gila, cũng chính là người trong kính Griffith hoàn toàn biến mất không thấy, Franca âm thầm cảm thán dâng lên. Trong thời gian ngắn, cường độ cao tần số cao mị hoặc hiệu quả thế mà có thể duy trì như thế lâu, có lẽ đến một hai ngày mới có thể biến mất. Sinh hoạt hàng ngày bên trong lặp đi lặp lại, mị hoặc thời gian dài duy trì, xem ra là thật có thể cho một người yêu ta, tình căng thâm chủng loại kia. Trước mắt không biết này loại tình yêu tại mất đi siêu phàm lực lượng ảnh hưởng sau, còn có thể giữ tươi bao lâu, một năm cũng không có vấn đề, có thể hay không chiến thắng 7 năm chi dương liền không nói được rồi. Ha ha, thợ săn có khả năng tổ kiến đoàn đội, ệ ma nữ cũng có thể a, mà lại đoàn đội độ trung thành, cùng ệ ma nữ ở giữa ăn ý đều sẽ rõ rệt càng cao, vấn đề duy nhất là, đoàn đội thành viên ở giữa rất khó có phát ra từ nội tâm hợp tác, chỉ có thể lẫn nhau cừu hận, cái gì tu la tràng a. Franca thu hồi cái kia cái gương. Đối Jenna cùng Anthony nói, không cần chờ, tên ngốc này không có phi phàm đặc tính. Lúc này, Jenna đã hoàn thành chiến lợi phẩm sưu tập, từ trên người Gila thu được 460 vơ đo cùng 9 quyển sách. Những quyển trục này cụ thể có cái gì tác dụng, sử dụng chú văn là cái gì, còn chờ với sau tục dùng ma kính bói toán, thu hoạch đáp án. Anthony nhìn Gila thi thể cùng 9 quyển sách liếc mắt, cân nhắc nói ra, chúng ta muốn hay không phái một người lợi dụng hoang ngôn ngụy trang thành Di La chờ lấy cái kia gọi Paria người trong kính liên lạc. Có khả năng, nhưng hy vọng không lớn. Franca châm trước hạ nói, mặc dù chúng ta có thể đem thi thể chôn giấu, làm nhất định phản bói toán phản tiên đoán nếm thử, nhưng đến chủ nhật còn có rất nhiều trời, thời gian cách quá lâu, người trong kính vị kia thủ lĩnh hẳn là có thể phát giác được điểm dị thường. Mặc kệ làm sao, thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì. Làm xong phản bói toán phản tiên đoán chuẩn bị chờ đến Gila thi thể biến thành mấy khối tàn phá tấm gương mảnh vỡ, Jenna hơi cau mày nói, vẫn là không có lưu lại loại kia đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ. Trước đó Moran, Avini cũng không có lưu lại. Jenna cùng Franca bây giờ có được hai mảnh phân biệt đến từ trong kính Garner. Martin cùng Tamara gia tộc mộ thất. Đến tột cùng là loại kia người trong kính mới có thể lưu lại đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ. Lúc trước cái kia giả Martin đến tột cùng có cái gì đặc thù? Lần sau lại bắt được một cái người trong kính, thật tốt hỏi một chút cái vấn đề này. Franca tự nhủ. Ba người cấp tốc thu thập xong hiện trường, giao Franca kích phát băng chi bùa hộ mệnh, truyền tống, đi cái kia cố định trong kính thế giới cửa ra vào. Trong quá trình này, Franca còn thừa dịp băng chi bùa hộ mệnh, lực lượng chưa biến mất, cho Lumian truyền hành động lần này tình báo thu hoạch. Morola, ăn thịt động vật, quán ba lầu 2. đang dùng dễ chịu tư thế đọc lấy thư tịch. Lumian đưa ánh mắt về phía bên trong căn phòng tấm gương, xem thấy phía trên thủy quang chợt hiện ra từng hàng in tích ngữ từ đơn. Nhìn một chút, Lumian đột nhiên ngơ ngác một chút. Hắn phát hiện mình trước đó xem nhẹ cái gì. Giờ này khắc này, được phái đến len bớt điều tra y không? Không một kỳ hạ lạc ở người trong kính có thể hay không cũng chui vào Morola rồi. Mà bọn hắn cùng dưới mặt đất lăng tẩm nguyên nhân bên trong sự cố sinh ra người trong kính là khác biệt có thể lợi dụng cái kia đặc thù trong kính thế giới. Chương 88, nhắc nhở, trước mắt chính vào bữa tối thời gian, trong quán bar vô cùng náo nhiệt, Julie bưng khay, như hồ điệp đi xuyên với khác biệt nhỏ bàn tròn ở giữa, đem một chén đồ uống cùng một phần đồ ăn bỏ vào đối ứng khách hàng trước mặt. Những khách cũ kia đều hết sức thủ quy củ, không ai thừa cơ vỗ một cái Julie cái mông, cọ một cọ lồng ngực của nàng. Đây không phải bọn hắn có đạo đức giảng văn minh, có thể đi vào Morola cái nào không phải hai tay dính đầy máu tanh trọng hình phạm, bọn hắn sở dĩ trở nên đàng hoàng, là bởi vì trước đây không lâu mới có người làm có sai lầm làm mẫu. Hai ngày này Julie cảm xúc một mực không ổn định, thường xuyên hốt hoảng, không nữa giống thường ngày như thế luôn là có thể tại tiếng cười nói trúng cước bước nhẹ nhàng tránh đi nghỉ chiếm tiện nghi tay cầm cùng cánh tay, lúc chạng vạng tối bị người tìm tới cơ hội hung hăng nhéo một cái mông. Julie đè nén hung lệ cùng nóng nảy một thoáng liền bạo phát. Nếu không phải Lumian kịp thời ngăn cản, nhắc nhở nàng đây không tính là hợp pháp quyết đấu, cái kia tử quỷ hiện tại đã bị đưa vào sau trù, dùng thiếu sót bộ vị mấu chốt tư thái. Cuối cùng, tại rượu kia quỷ kiên trì không tiếp thụ Julie quyết đấu mời điều kiện tiên quyết, đi qua mọi người phản phục hiệp thương, hắn kia tự nguyện e chặt đi bàn tay kia biểu thị ấy nấy, bằng không hắn rất có thể sẽ khống chế không nổi tự thân cảm xúc, chủ động công kích cái kia nói chuyện khó nghe để cho người ta căm hận quán ba ông chủ, bức bách đối phương phòng vệ chính đáng. Lumian ngắm trên mặt không có cái gì nụ cười Julie liếc mắt, dạo bước đến phòng bếp, trông thấy Led bận rộn cuối cùng có một kết thúc, đang ở nơi đó hưởng dụng chính mình bữa tối. Hắn xâm một cây nấu nướng đến tiêu đường sắc ngón tay, thả vào trong miệng, răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Lumian im ắng thở dài nói, ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi nhìn một chút Julie. Không có vấn đề. Led chỉ trong bàn ăn đã trở nên tàn khuyết tay cầm nói, kỳ ông chủ, ngươi muốn nếm một chút không? Ta tìm được mới nấu nướng phương pháp, trước dầu chiên, lại để vào điều tốt nước, chừng 20 phút. Không cần. Lumian xoay thân thể lại, rời đi ăn thịt động vật, quán bar, tại không có đèn đường chiếu sáng tình huống dưới, với đen thẫm hoàn cảnh bên trong đi tới tri thức giáo đường. Hắn tìm một cái có khả năng xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy mộ viên nhìn thấy hạ lăng tẩm cửa vào nơi hẻo lánh. Kéo qua một tấm làm bằng gỗ ghế bành. Vỗ cái ghế chỗ tựa lưng, Lumian thở dài cảm khái nói, tri thức giáo hội càng ngày càng quan tâm. Trước đó cũng không có ở đồng thau bên cạnh giá sách bày ra cái ghế. Đáng tiếc, không có đặt chân địa phương. Lumian ngồi xuống, đưa ánh mắt về phía hoa văn màu pha lê phía ngoài mộ viên, mượn nhờ không trung ửng đỏ chi nguyệt hào quang, xem kỹ thức dậy hạ lăng tẩm cửa vào tình huống xung quanh. Căn cứ hắn nắm giữ tri thức, đã luân phiên trực ban dưới mặt đất lăng tẩm 2 ngày xeo lép đêm nay 9 giờ đem trở về mặt đất. Lumian muốn làm sự tình là, để cho người khác tin tưởng hắn mặt ngoài là tới tri thức giáo đường đọc sách học tập, thực tế lại là vì quan sát dưới mặt đất lăng tẩm tình huống cùng thí nghiệm các nhân viên chuyển động quy luật. Mà hắn mục đích thực sự chỉ có một cái kia chính là dùng quan sát dưới mặt đất lăng tẩm tình huống cùng thí nghiệm nhân viên chuyển động quy luật để che giấu tự thân đối học tập yêu thích. Có lý do này, hắn liền không cần lãng phí thời gian tại ăn thịt động vật, trong quán rượu khắp nơi đi dạo, uống rượu khoác lác, có thể làm cho hắn đề một đoạn thời gian trước đêm còn lại thư tịch xem xong. Mượn tri thức giáo đường tập trung mà sáng ngời ánh nến, Lumian xem một hồi sách liền ép buộc chính mình nâng lên đầu, quan sát dưới mặt đất lăng tẩm lối vào 2-3 phút. Lặp lại mấy lần hành động như vậy sau, hắn chợt nhớ tới tỷ tỷ. Lúc kia, Oro luôn là thúc giục hắn học tập. Nhưng cách một quãng thời gian lại sẽ đem hắn túm cách bàn đọc sách, ép buộc hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ cây cuối cùng không núi cao xa xa nông trường. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào tự giác. Thời gian từng phút từng giây trôi qua ở giữa, giáo đường chuông lớn đương đương đương vang lên. Một đội bảo bọc hắc bào người chấp pháp đờ đẫn rời đi tri thức giáo đường, đi vào mộ viên, đã tới dưới mặt đất lăng tẩm lối vào. Không bao lâu, thông hướng dưới mặt đất lăng tẩm tầng kia tầng màu xám trắng làm bằng đá bậc thang chỗ. Trước đó cái kia đội người chấp pháp không nhanh không chậm nhưng vô cùng có trật tự đi ra. Lumian dựa vào thợ săn, thị lực cùng đỏ ửng ánh trăng, trông thấy người cầm đầu chính là khoác lên màu đen che đậy bào bịt mắt xeo lét. Vị này ở ma nữ ấy mặt không biểu tình khuyết thiếu tâm tình chập chờn thông thả đi ra cửa vào khu vực, lấy xuống che mắt miếng vải đen. nàng phía sau đội ngũ kéo rất dài, mỗi người đều dẫn theo một chén nhỏ đèn bảo. Đúng lúc này, Lumian hoảng hốt một thoáng, có loại lăng tẩm cửa vào sâu lắng hắc ám đột nhiên sống lại cảm giác. Cái kia hắc ám trong nháy mắt nuốt sống đi tại phía sau nhất cái kia thí nghiệm nhân viên. Lumian nháy mắt, phát hiện cái kia mảnh hắc ám cũng chưa từng xuất hiện nhúc nhích các loại tình huống, chính mình vừa mới nhìn rõ hoặc hóa dị thường tựa hồ chỉ là một trận ảo giác. Hắn hơi cau mày, một lần nữa đếm số lên xeo lét dẫn đầu cái kia đội thí nghiệm nhân viên. Rất nhanh, Lumian đến có kết luận, thiếu mất một người. Cũng thiếu một chén nhỏ đèn bảo. Lumian một mực nhìn chăm chú lấy xeo lét bọn hắn, cho đến bọn hắn trở lại tri thức trong giáo đường. Nhanh đến đầu bậc thang lúc, xeo lét giống như tự nhiên nghiêng đi đầu, nhìn Lumian cái phương hướng này liếc mắt. Lumian đem đùi phải gác qua đầu gối trái bên trên, sau dựa vào thành ghế, thản nhiên tiếp nhận đối phương dò xét. Hắn cảm giác xeo lét hẳn là phát hiện chính mình nhìn chăm chú. Điều này nói rõ nàng đại khái suất còn duy trì nhất định bản thân. Hô, tạm thời không cần lo lắng Julie tự bạo. Lumian lặng yên nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn xeo lét cùng cái kia đội người chấp pháp tan biến tại đầu bậc thang. Hắn hai ngày này một mực tại lo lắng xeo lét xảy ra chuyện sẽ dẫn đến Julie không kiềm chế được nỗi nồng, tại còn không có chuẩn bị hoàn toàn tình huống dưới liền bắt đầu hành động. Vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn đọc sách học tập. Lại nhìn ra ngoài một hồi, Lumian phát hiện Morola đại chủ giáo Herabert đang dùng dò xét tư thái đi ngang qua từng cái đồng thau giá sách. Hắn suy nghĩ nhiều giây, tại đối phương đi đến phụ cận lúc, đột nhiên mở miệng nói ra, đại chủ giáo các hạ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Phủ lấy khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào Herabert lộ ra hòa ái nụ cười khen ngợi, ngươi hỏi đi. Lumian cầm lấy sách trong tay, thành khẩn hỏi, dưới mặt đất lăng tẩm bên trong những cái kia cấm kỵ giống như đều là nhằm vào người sống, nếu như đi vào chính là một cái người chết một cái bất tử sinh vật đâu. Hera bớt thật sâu nhìn Lumian liếc mắt, mỉm cười hồi đáp, người chết liền nên vĩnh cửu ngủ say, ngươi cảm thấy thế nào? Ý là, bất tử sinh vật vừa tiến vào dưới mặt đất lăng tẩm, liền sẽ lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Quả nhiên, y không. Không một kẻ có liên quan đến tử vong cùng hắc ám đặc tính. Như thế ta liền không thể lợi dụng e gia tộc mặt nạ hoàng kim xuyên lỗ thủng. Lumian tiếc nuối thở dài nói, ta cũng như thế cảm thấy. Râu tóc hoa râm Hera bất dùng một loại lão sư giọng điệu nói ra, học tập đồng thời cũng đến chú ý thân thể khỏe mạnh cùng tinh thần dồi dào, không thể thức đêm đọc sách, bảo trì trước đó tiến độ là có thể. Cái này, đây là sợ ta trạng thái trở nên kém, bị thư tịch tri thức tự mang ô nhiễm cho áp đảo. Đến khống chế bị ô nhiễm tốc độ. Lumian như có điều suy nghĩ đứng dậy đáp lại nói, đúng, đại chủ giáo các hạ. Hắn lập tức đem sách trong tay nhét hồi trở lại, lữ giả bọc hành lý, tại Hera bất hài lòng dưới ánh mắt đi ra tri thức giáo đường. Xuyên qua bên ngoài cái kia quảng trường lớn lúc, Lumian dùng khóe mắt liếc qua trông thấy Julie bước chân nhẹ nhàng theo giáo đường cửa hông ra tới, cả người đều lộ ra một loại gọi là nhẹ nhõm cảm xúc. Trước tiên liền đến xác nhận tình huống A. Lumian nhìn xem Julie quẹo vào mặt khác ngõ nhỏ, tự động hướng ăn thịt động vật, quán ba trở về. Nhanh tới mục đích lúc, hắn nghe được không tính quá địa phương xa bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng thê lương thống khổ kêu thảm. Julie làm ra. Lumian buồn cười tự nói dâng lên, cảm xúc không tốt thời điểm muốn đi cắt một cây, tâm tình khoái trá thời điểm cũng muốn đi cắt một cây, liền không thể nghỉ một chút, tìm một chút cái khác giải trí hạng mục sao. Còn tốt Morola kẻ lưu vong đủ nhiều. Bất quá, Lumian cũng vững tin nhóm người mình tiến đến sau khi, mỗi ngày tử vong người đếm đều đếm lần với trước đó. Cũng chính là bọn hắn không có khả năng đợi quá lâu, bằng không bổ sung kẻ lưu vong khẳng định không đuổi kịp tiêu hao, Morola không sớm thì muộn sẽ xuất hiện phong ấn nhân số không đủ mối nguy. Lúc này, quán bar đã đóng cửa, Lumian đi đến quầy bar sau, tự mình ngã chén liệt lãng tề, một bên nhẹ nhàng nhếch, một bên phản phất tại chờ đợi cái gì. Không biết qua bao lâu, Julie phủ lấy áo sơ mi cùng váy dài thân ảnh xuất hiện ở cổng. Gương mặt lưu lại đỏ mặt nàng xem Lumian liếc mắt, cười mỉm hỏi, ông chủ, ngươi đang chờ ta sao? Trong tay của nàng vuốt vuốt một đoàn đông kết tại băng xương bên trong huyết sắc sự vật. Lumian nhấp một hớp liệt lãng tề, không trả lời mà hỏi lại, ngươi biết tên của ta sao? Julie hướng đi quầy ba, lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta chỉ biết là ngươi là lão bản của ta. Có thể Celeste làm đội chấp pháp thành viên hẳn phải biết Morola mỗi một cái cư dân tính danh. Lumian trực tiếp điểm ra Celeste tồn tại. Julie biểu lộ khẽ biến, chợt cười thở dài nói, có thể nàng nói Louis cái tên này hẳn là giả. Ta không tin tưởng các ngươi không có cùng bên ngoài câu thông qua, không có mời các nàng hỗ trợ điều tra qua thân phận chân thật của ta. Lumian một tay án lấy quầy ba mặt bàn, khoan thai nhấp một hớp liệt tửu. Julie biểu dưới miệng, chưa trực tiếp đáp lại có hay không điều tra qua Lumian thân phận chân thật, chỉ nói là nói, về cái này cũng không trọng yếu. Cũng thế. Lumian cười gật đầu, ta trước đó bắt được một cái đến từ dưới mặt đất Trier, người trong kính, hắn nói cho ta biết hắn một ít đồng bạn đã đi tới Lenberg, muốn tìm được Morola, hiện tại, theo mới tình báo biểu hiện, cái kia hoặc mấy cái kia người trong kính, có lẽ đã tiến đến. Julie nụ cười trên mặt dần dần tan biến, trong lúc biểu lộ ra mấy phần ngưng trọng. Lumian uống một hớp đi còn lại liệt lãng tề, để cái ly xuống, rời đi quầy ba, hướng đi lầu hai. Julie trầm mặt tại quầy ba chân cao băng ghế thượng tọa một hồi sau, trực tiếp rời đi ăn thịt động vật kề quán ba. Morola, một cái nào đó bỏ trống phòng ốc bên trong. Vị này, ma nữ, mang lên trên khảm nạm lấy bảo thạch màu lam vàng nhẫn vàng, ngồi xuống một mặt nửa người trước gương. Nàng trong kính bỗng nhiên nhẹ nhàng lay động, có biến hóa. Chương 89, biến hóa ác mộng, đối với cái này, nàng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại nhếch miệng, lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Trong kính Julie lập tức trở nên xúc động, hai tay chọc vào pha lê bên trên, muốn dùng móng tay móc ra khe hở. Khuôn mặt của nàng nhanh chóng vặn vẹo, trong con ngươi ác ý giống như thực chất. Không bao lâu, sau lưng của nàng lại nổi lên một đạo thân ảnh, giữ lại màu nâu tóc ngắn nam tính thân ảnh. Này nam tính cùng Julie có 6-7 phần giống nhau, cùng trong kính Julie một dạng máu me đầy mặt, âm u ác độc. Julie dùng ngón cái vuốt ve lên cái viên kia khảm nạm lấy bảo thạch màu lam và nhẫn vàng, trông thấy nữ tính chính mình cùng nam tính chính mình nhanh chóng thu nhỏ trở thành nhạt, hiển lộ ra bọn hắn trước mắt chỗ hoàn cảnh. Đó là một cái sâu lắng u hắc, cơ hồ không có sáng lên thế giới của ánh sáng. Thế giới này bên ngoài có vô số đại biểu cho khác biệt tấm gương điểm sáng giăng đầy với trên dưới trái phải trước sau, chúng nó tuyệt đại bộ phận đều hứng chịu tới Morola phong ấn ảnh hưởng, thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ, khó mà chạm đến. Julie tầm mắt tốc độ cao quét qua vẫn tính trong sáng chút ít điểm sáng, lần theo ma nữ linh tính trực giác nhìn phía trong đó một chiếc gương. Tấm gương kia bên trong có đạo đen xì bóng người chiếu ra tới. Tự hồ đã nhận ra Julie nhìn chăm chú, bóng người này đột nhiên sau co lại, rời đi cái kia cái gương. Julie lúc này đưa tay thăm dò vào trong kính liên đới lấy cả người cũng xuyên thấu qua. Nàng bỏ qua lấy trong kính hai cái chính mình nguyền rủa cùng giận mắng, trực tiếp truyền tống hướng về phía trước đó chiếu ra hắc ảnh cái kia cái gương. Nàng theo một mặt không lớn trong gương đi ra, phát hiện đây là một cái bỏ đi thật lâu gian phòng, đủ loại dấu vết đều bị xóa sạch. Julie chuyển hướng ngay tại tấm gương bên cạnh cửa sổ, quan sát phía ngoài hoàn cảnh. Ánh vào nàng tầm mắt chính là ngủ say tại ửng đỏ dưới ánh trăng mộ viên, là tòa kia thư viện thức giáo đường, là có thể rõ ràng nhìn thấy dưới mặt đất lăng tẩm cửa vào. Ngắn ngủi yên lặng sau, Julie thấp giọng lẩm bẩm, người trong kính, quả nhiên tiến đến. Ăn thịt động vật, quán ba lầu 2. Lumian cực hạn sau ép cái ghế, đặt hai chân, nghiêm túc đọc lấy quyển sách trên tay tịch. Thời gian còn sớm, còn có thể lại học tập một hồi. Hắn nắm, người trong kính, sự tình nói cho Julie, liền là muốn mượn ma nữ giáo phái lực lượng tới xác nhận cùng tìm kiếm, dù sao hắn làm thợ săn, hoàn toàn không có cách nào theo dựa vào lực lượng của mình lợi dụng trong kính thế giới, mà thân là bên ngoài vật phẩm, kính khấu trừ, chỉ có thể lại dùng hai lần. Ngay tại Lumian nhớ lại Morola đại chủ giáo Hera bớt căng dặn, dự định kết thúc học tập, đêm nay ngủ nhiều 2-3 khắc đồng hồ thời điểm, cửa phòng của hắn bị người gõ. Ngoài cửa chính là Julie. Julie hướng về phía Lumian, khẽ gật đầu một cái, phát hiện một cái người trong kính đang nhìn trộm dưới mặt đất lăng tẩm, nhưng không có thể bắt ở hắn. Chỉ có một cái. Lumian xác nhận hỏi. Julie một tiếng, chỉ có một cái. Nói xong, nàng xoay thân thể lại, hướng đi gian phòng của mình. Lumian ha ha cười nói, không chỉ không có bắt lấy, liền liền đối phương bộ đáng đều không nhìn thấy a. Thanh âm hắn ép tới rất thấp, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng âm lượng vừa vặn nhường Julie nghe thấy. Julie nghiêng đi thân thể, cười nhạo đáp lại, ít nhất so liền, người trong kính, tung tích đều không phát hiện được, cần ta tới xác nhận người mạnh. Lumian giả vờ bị nghẹn lại, mạnh miệng đáp lại nói, ta chẳng qua là để cho ngươi phát huy một thoáng ngươi đáng thương, không có ý nghĩa tác dụng. Julie không có lại để ý tới hắn, mở cửa đi vào gian phòng. Lumian cười thầm một tiếng, cũng đóng lại cửa gỗ. Hiện tại, Julie hẳn là chẳng nhiều sao cảnh giác hắn cũng có thể lợi dụng trong kính thế giới đi. Trong lúc đần độn, Lumian nhìn thấy nhuộm máu đen đại địa, nhìn thấy đổ sụp to lớn kiến trúc, nhìn thấy sừng sững tại phế tích khác biệt địa phương, thẳng tắp kéo dài vào bầu trời thiết hắc sắc trụ lớn, trong bọn họ đã có hơn phân nửa đứt gãy. Lumian tinh khiết bằng bản năng hướng phía trước lúc hành tẩu, xuyên qua cháy hừng hực cung điện, xuyên qua như thác nước mưa sa, xuyên qua không ngừng bổ trên mặt đất lôi đình rừng rậm. Hắn đứng tại một cổ thi thể trước. Cái kia thi thể một mảnh cháy đen, bộ mặt giống như là bị người lột hết da một dạng, chỉ còn lại có hung khói lửa cháy qua xương sọ. Phía sau của nó là một bộ lại một bộ thi thể cùng hài cốt, này tích tụ ra hơn 100 mét cao mỏm núi. Lumian ánh mắt dọc theo này chút thi thể, không ngừng đi lên di chuyển, thỉnh thoảng cùng chúng nó trong hốc mắt bùng cháy hoặc thương bạch hoặc đỏ sậm hỏa diễm đụng vào nhau. Cuối cùng, hắn nhanh muốn nhìn thấy mỏm núi, đỉnh chóp. Đột nhiên, đáy lòng của hắn hiện ra mãnh liệt hoảng sợ cùng mong muốn từ bỏ suy nghĩ chỉ nghe theo mệnh lệnh xúc động. Hắn đột nhiên ngồi dậy, mở mắt, thở lên khí thô. Lại thấy ác mộng. Ác mộng hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, tần suất cũng càng ngày càng cao. Lumian đưa ánh mắt về phía Morola lòng đất, vô ý thức đưa tay phải ra, tự hồ muốn đụng vào thứ nào đó. Hắn chỉ bắt được không khí. Hắn rất nhanh bình phục trạng thái, im ắng lẩm bẩm, dựa theo tình huống hiện tại cùng phát triển tiến độ, thật muốn xem xong còn lại thư tịch, bởi vì ô nhiễm mà đến này chút ác mộng thật khả năng phát sinh một lần chất biến. Cái kia sẽ mang đến cho ta cái gì? Ác mộng lại rõ ràng một điểm, cái loại cảm giác này mãnh liệt đến đâu một điểm, ta nói không chừng sẽ trong mộng trực tiếp mất khống chế, đến lúc đó, Angbook, Yuli, và nát bọn hắn liền có chọn chiến thiên sứ may mắn, không, tri thức giáo hội hẳn là sẽ trước tiên tẩy trừ vấn đề, phong ấn Louis bọn hắn không ngại lại phong ấn một cái. Lumian đưa tay vuốt vuốt trán, càng phát giác Morola đại chủ giáo Hera bớt nói đúng, không thể đuổi tiến độ, đến bảo trì thân thể khỏe mạnh cùng tinh thần trạng thái. Cho dù là chịu ô nhiễm, cũng phải tiến hành theo chất lượng. Hô! Lumian thở hắt ra, tin tưởng tiếp qua 5-6 ngày chờ chính mình xem xong mượn tới thư tịch, tình huống khẳng định sẽ có một cái biến hóa lớn, có lợi với biến hóa của hắn. Thế nhưng, thế cục thật có thể duy trì hiện tại an ổn đến ta hoàn thành học tập sao? Từ lần trước bị thương, Angbook đã vài ngày chưa từng xuất hiện, ngầm không biết tại làm cái gì. Vanak lại cầm lại Des nông nghiệp công ty quyền khống chế, nhưng không nữa cố định làm việc địa điểm cùng ngũ trụ sở. Celeste luân phiên trực ban dưới mặt đất lăng tẩm là nguy hiểm, cũng là cơ hội, nàng hẳn là lại nhờ vào đó nhường ma nữ giáo phái bố trí đẩy tiến lên một bước, Yuli chờ đợi thời cơ có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Bọn hắn sẽ để cho ta chuyên tâm học tập, cho đến xem xong còn lại thư tịch sao? Chỉ sợ sẽ không. Lumian với trong lòng lẩm bẩm bên trong, cảm thấy Angbook, Vanak cùng ma nữ giáo phái một trong mấy ngày nay hẳn là liền sẽ có động tác lớn, liên quan đến dưới mặt đất lăng tẩm động tác lớn. Bọn hắn chưa hẳn biết được học tập tầm quan trọng cùng Lumian đang ở nghiêm túc học tập chuyện này, nhưng bọn hắn hẳn là có thể phát giác được lại kéo dài thêm, tình huống sẽ càng ngày càng không vụ lợi bọn hắn. Không thể coi thường ma nữ ê nhóm linh tính trực giác, cũng không thể coi thường Angbook cùng Vanak phía sau những cái kia cao vị giả cảm giác. Trier, đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Trang ca bởi vì chính mình thành công trù hoạch cũng áp dụng một trận phục kích lợi hại người trong kính gây hành động mà đắc chí, dương dương đắc ý. Này so xuyên qua trước chơi đùa lúc chỉ huy đoàn đội phó bản càng làm cho nàng có cảm giác thành công. Nàng chỉ trên bàn trà tiền mặt cùng quyển trục nói, điểm chiến lợi phẩm đi, các ngươi trước. Mượn nhờ ma kính bói toán, hai vị ma nữ đã xác định mấy quyển sách riêng phần mình hiệu quả cùng mở ra chú văn. Cái kia có một tấm thái dương quyển trục, một tấm trị liệu quyển trục, lôi kích, bùng cháy, chớp lóe, gió thổi, đóng băng, tê liệt, che giấu thanh âm, cũng cắt một tấm. Anthony nghiêng đi thân thể, ra hiệu Jenna chọn trước. Jenna biết khách khí vô dụng, ngược lại lãng phí thời gian, suy nghĩ mấy giây, trực tiếp cầm đi gây thái dương lôi kích cùng chớp lóe ba quyển sách. Anthony tuyển gây trị liệu gây tê liệt cùng đóng băng, đem 460 vơ đo cùng cuối cùng nhất ba quyển sách để lại cho Franca. Franca cầm lấy, che giấu thanh âm, quyển trục, cười mỉm nói ra, cái này thật tốt a, thích hợp chỉ huy hành động người, các ngươi vậy mà không muốn. Che giấu thanh âm gây tác dụng là tại 3 đến 5 nhân gian thành lập được một cái bí ẩn liên tiếp lấy tất cả mọi người, khoảng cách lớn nhất 50 mét lối đi, nhường giữa lẫn nhau nói lời nói, phát ra thanh âm có khả năng mượn nhờ cái lối đi này truyền lại đến đồng bạn trong tai, sẽ không bị ngoại nhân nghe thấy, cũng sẽ không bị vách tường chờ chướng ngại vật ngăn trở. Nếu như ngươi không muốn có thể lưu cho Lumian. Jenna tại trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng lại không đành lòng nói ra đã kích Franca. Ba người đang khi nói chuyện, thẩm phán, nữ sĩ người mang tin tức đưa tới hồi âm, Mox khổ tu hội sẽ xử lý xuất hiện dị thường Cameron, các ngươi không cần lại theo vào. Trier, một cái nào đó bàn ghế ngã lật, trang giấy vải đầy mặt đất gian phòng bên trong. Franca đám người trước đó thấy qua, hội Tarot, Major Arcana cái kia bài ẩn giả, đang mang theo một bộ khung lộ ra đen kính mắt, phủ lấy có từng cái con mắt hình dáng màu tím hoa văn thâm đen trường bào, đứng tại vẻ đầy không có ý nghĩa đường cong vách tường trước, xem kỹ lấy trên mặt đất không quá dễ thấy biến thành màu đen huyết dịch cùng hư hư thực thực nước mắt, nước miếng khô cạn sau dấu vết lưu lại. Tiền phương của nàng, có một đầu gần như trong suốt, không có lông mi, dị thường đạm mạc con mắt đang lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, trong con ngươi giống như là cất giấu đếm không hết sáng chói sao trời, lại phản phất ẩn chứa đủ loại thấy cảnh tượng. Qua một hồi, thì ẩn giả e không để mắt đến những cái kia biến thành màu đen vết máu, lấy hư hư thực thực bị nước mắt nước miếng xâm nhiễm qua bột phấn một chút. Trước người của nàng lập tức xuất hiện một cổ bí đỏ chế thành mộng ảo xe ngựa, dung mạo của nàng, khí chất cùng dáng người đều bởi vậy có cải biến nhất định. Ẩn giả e trầm ổn ngồi lên. Ngay sau đó, một đám chuột đem chiếc này bí đỏ xe ngựa kéo đến trai ở dưới mặt đất mộ huyệt phía ngoài nào đó đầu bên trong đường hầm. Ẩn giả vẫn như cũ ngồi dựa vào với bí đỏ trong xe ngựa, trong tay ngưng tụ ra một cái tươi đẹp, không đủ chân thực cộng lông đoàn. Vị này mây giờ Arcana cái kia bài người nắm giữ đem tiền đề mang tới những cái kia bột phấn dung nhập cộng lông đoàn, sau đó đem nó vứt ra ngoài. Cái kia cộng lông đoàn quay tròn lăn vào hắc ám đường hầm chỗ sâu, lưu lại một căn tươi đẹp cộng lông với trên mặt đất, chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng. Chương 90, cuối cùng câu dẫn, không biết qua bao lâu, nàng đi tới một cái tự nhiên hình thành hang trước. Cái kia không đủ chân thực tươi đẹp cộng lông đoàn liền đứng tại nơi này. Nhóm lớn chuột cùng bí đỏ xe ngựa biến mất theo, ẩn giả, nổi lơ lửng hạ xuống, hai chân đạp địa phương. Không cần lấy súng gác ở trên sống mũi kính mắt, nàng đều có thể với cực độ hắc ám hoàn cảnh bên trong trông thấy dội tại mặt đất, ăn mòn bùn đất cái kia từng bãi máu mủ. Trong thoáng chốc, ẩn giả, trước mắt tựa hồ xuất hiện đi qua nào đó đoạn tình cảnh, một bóng người mờ ảo loạn trà loạn choạng mà hướng đi hang, mỗi đi một bước, trên thân liền có một đoàn máu mủ ba rơi xuống, nện ở nham thạch cùng bùn đất mặt ngoài, phát ra xì xì xì tiếng ăn mòn. Ẩn giả, từ nơi này từng bãi máu mủ ở giữa đi vòng mà qua, tiến vào phía trước cái kia tự nhiên hang, nhưng nơi này không có một ai, liền máu mủ móc nối thành quỷ tích cũng hơi ngừng. Cái này giống cái kia nhỏ xuống máu mủ bóng người cuối cùng hao hết máu thịt, đã không còn bất luận cái gì lưu lại, hoặc là trực tiếp bốc hơi một dạng. Hắn biến mất. Cameron cứ như vậy biến mất. Ẩn giả kế lúc này dùng ma pháp chế tạo ra chín vòng nóng rực thái dương. Chương 91, tiến vào, nơi này phản phất tu xây xong một loại nào đó cự thú miệng, màu xám trắng thềm đá từ miệng bộ một mực kéo dài hướng đen thẩm thực quản chỗ sâu. Lumian hoài nghi Julie đã tiến vào dưới mặt đất lăng tẩm. Mặc kệ ma nữ giáo phái phương án là cái gì, cuối cùng đều chắc chắn lượng quanh không mở ra ấn với dưới mặt đất lăng tẩm chỗ sâu y không. 01. Lumia nhận biết lên cửa vào khu vực mùi, chỉ nghe đến cỏ xanh, cây cuối cùng mưa sau bùn đất tản ra mùi vị, không có phát hiện Julie còn sót lại mùi thơm. Cùng lúc đó, hắn cũng xem kỹ trở lên bộ bị hắc ám bao phủ màu xám trắng làm bằng đá bậc thang, dùng tìm kiếm tươi mới dấu chân. Trước đó vừa sấm sét vang dội xuống một hồi lâu mưa. Không có Julie đã tới dấu vết. Lumian nghiêng đi thân thể, hóa thành một cây trắng lóa hỏa diễm trường thương, vèo liền vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, rơi vào tri thức giáo đường mặt bên. Hắn không có đi đường vòng, mở ra gần nhất hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, nhảy vào giáo đường, bạch bạch bạch chạy tới phủ lấy khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào Hera bớt trước mặt. Đại chủ giáo các hạ, ngài biết Celeste ở phòng nào sao? Lumian khí tức vẫn như cũ đều đều, nhưng ngữ tốc có phần nhanh. Morola đại chủ giáo Hera bất mỉm cười hồi đáp, lầu 3, nhất tới gần mộ viên, có thể trông thấy lăng tẩm cửa vào gian phòng kia. Lumian nghe được sửng sốt một chút, ách, ngài cũng biết rồi a. Hắn không có lãng phí thời gian hỏi nhiều, trên thân lần nữa giấy lên trắng lóa hỏa diễm, lôi ra lừng lẫy quang vĩ, dùng lao tư thái bay vào cầu thang. Mấy lần chuyển hướng sau, Lumian đi tới Celeste vị này, ma nữ, trước gian phòng. Hắn dò xét nắm giữ đồng thau đúc thành nắm tay, nhẹ nhàng vặn một cái, đẩy ra cửa gỗ. Trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, không có chuyện dư thừa vật, chỉ một cái giường một người ngủ, một tủ sách, một cái ghế cùng một cái bày ra thư tịch tạp vật giá đỡ, biểu hiện ra một loại tu viện kham khổ cảm giác. Quả nhiên, Celeste cũng không thấy. Lumian nghiệm chứng phán đoán của mình. Hắn không có lập tức đi vào gian phòng này, hắn trong cảm giác che kín vô hình, mang theo vi khuẩn gây bệnh mạng nhện, tựa như là một đầu kịch nhện độc sao huyệt. Lumian một bên dự bị lấy phóng hỏa thiêu hủy nhìn bằng mắt thường không thấy những vật kia, một bên tiến một bước làm lên quan sát. Hắn phát hiện Celeste có lẽ là vì đóng vai từng chịu đựng một loại nào đó ô nhiễm thí nghiệm nhân viên, chưa ở bên trong phòng thả bất luận cái gì nhu yếu phẩm bên ngoài đồ vật. Lúc này, theo nàng biến mất, liền thay đi giặt màu đen che đậy bào đều không thấy, khắp nơi đều trống rỗng, làm người ta chú ý nhất chính là bày ra với bàn đọc sách gần cửa sổ khu vực một chiếc gương. Tấm gương kia là hết sức thường gặp trang điểm kính, xuất hiện với một vị ma nữ y gian phòng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Lumiane lại nhờ vào đó có một điểm liên tưởng, Celeste là thông qua trong kính thế giới rời đi. Đội chấp pháp đều là từng đội ra vào, nàng rất không có khả năng đi cực tri thức giáo hội nhường, nghênh ngang một mình đi ra giáo đường. Nàng và Julie đem tại trong kính thế giới một nơi nào đó hội hợp. Julie, Celeste chẳng lẽ là dựa vào trong kính thế giới đi dưới mặt đất lăng tẩm, cho nên hạ lăng tẩm lối vào khu vực mới không có một chút dấu vết. Liền nghĩ tới đây, Lumiane trong đầu lại một lần xuất hiện do đủ loại tin tức cùng khác biệt suy nghĩ tạo thành tư duy chi võng. Hắn cấp tốc làm ra một cái suy đoán, Celeste mấy lần trước đó dùng thí nghiệm nhân viên thân phận đến dưới đất lăng tẩm bên trong tuần tra, thay đổi binh ngẫu, là vì tại không cùng then chốt tiết điểm sắp đặt tấm gương, hoặc là lấy được cùng loại mặt kính vật phẩm tọa độ. Ta trước đó sử dụng kính khấu trừ thời điểm, không có cách nào xác định cái nào tấm gương tại dưới mặt đất lăng tẩm bên trong, cũng khó có thể nhận biết chúng nó có hay không giấu giếm nguy hiểm. Cái này là ma nữ giáo phái công tác chuẩn bị, mà bây giờ, Celeste đã nắm giữ dưới mặt đất lăng tẩm bên trong những cái kia tấm gương tạo thành thế giới có thể chính thức hành động. Tại sao không tại nàng hoàn thành lần trước luân phiên trực ban sau lập tức bắt đầu? Cần dùng mấy ngày thời gian làm cái khác chuẩn bị. Suy nghĩ dâng trào lấy, Lumiane đè ép tiếng nói, Temibo, ngươi cảm thấy ta hẳn là hiện tại liền tiến vào dưới mặt đất lăng tẩm, còn tiếp tục học tập, chờ mong Julie cùng Celeste vô pháp đạt thành mục đích. Không đợi Temibo làm ra đáp lại, Lumiane tự động cười nói, ta sẽ không đem hy vọng ký thác vào người khác chính mình thất bại lên. Hắn đã làm ra quyết định. Cái kia chính là đi dưới mặt đất lăng tẩm phá hư cùng ngăn cản ma nữ giáo phái hành động, tranh thủ có thể lại kéo dài mấy ngày. Vấn đề duy nhất là, xuống đất lăng tẩm đến bịt mắt, hắn không có cách nào thừa dịp thời gian ở không đọc thư tịch, tiếp tục học tập. Không biết có biện pháp nào hay không đem chữ viết chuyển hóa làm thanh âm. Orovusu trong sổ có ghi chép tương quan mạch suy nghĩ cùng bước đầu thí nghiệm kết quả, đáng tiếc ta không phải ghi vu sư. Lumiane vừa ở trong lòng thở dài, chỉ nghe thấy thật lâu không nói gì Temibo phát ra to lớn trùng điệp thanh âm, cái kia hết sức hung hiểm. Thật trả lời ta a. Tên ngốc này lần trả lời này là hảo ý, vẫn là có dấu âm mưu. Hắn chẳng qua là điểm ra hung hiểm, không có làm cường lực khuyên nhủ. Mặc kệ là Temibo phản đối ta đi, vẫn là có ý định mê hoặc ta đi, ta đều sẽ đi. Lumiane cấp tốc bình tĩnh lại tâm linh, cười một tiếng nói, có lẽ hai chúng ta đều sẽ trở thành không. Không một khôi lỗi. Không bao hàm ta. Temibo tiếng nói hùng hồn đáp lại nói. Phải không? Lumiane lần nữa hóa thân thành hỏa diễm trường thương, nhanh chóng về tới giáo đường phòng khách. Hắn tới đến Hera bớt trước mặt, xuất ra ba quyển thư tịch, chất lên nụ cười nói, đại chủ giáo các hạ, ta còn có hai quyển nữa chưa xem xong, ngài có biện pháp đem còn lại tri thức chuyển hóa làm thanh âm tin tức, để cho ta có thể một bên thăm dò dưới mặt đất lăng tẩm, một bên học tập sao. Hera bớt nếp nhăn trên mặt dần dần bày ra, mặt mày trở nên càng ôn hòa, tốt, liền là cần muốn như vậy học tập thái độ. Hắn xuất ra một cái đồng thau phiến mỏng, nhận lấy Lumiane quyển sách trên tay tịch. Hắn màu hổ phách trong mắt lập tức có đếm không hết ký hiệu cùng chữ viết tạo thành vòng xoáy, xoay tròn. Lumiane trông thấy, ba quyển thư tịch bên trong bốc lên một chút ánh sáng nhạt, chúng nó líp nha líp nhít, hội tụ thành dòng sông, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào đồng thau phiến mỏng bên trong. Đây là cái gì bí thuật? Lumiane thấy đều có chút ngây người. Tới lên bớt trước, hắn cố ý theo từng cái con đường sưu tập tri thức giáo hội kỹ càng tình báo, này bao quát e duyệt độc giả gây đường tắt bộ phận tin tức. Theo hắn biết, e duyệt độc giả gây đường tắt danh sách năm gọi gây bí thuật đạo sư có thể tự động phát minh cùng sáng tạo một chút đặc biệt pháp thuật. Rất nhanh, này chút ít ánh sáng đều biến mất không thấy gì nữa, đồng thau phiến mỏng trở nên trơn bóng không ít, mặt ngoài ký hiệu cùng hoa văn càng có lập thể cảm giác. Ba ba hai tiếng, Hera bớt theo đồng thau phiến mỏng bên trên tách ra hai cái sừng xuống tới, đưa chúng nó nhào nặn thành trực ống hình. Lumiane thấy miệng một chút kéo ra, không cần hỏa diễm phụ trợ, ta nghĩ tinh khiết dựa vào hai tay lột xuống hai khối đồng thau đều tương đương khó, huống chi dùng ngón tay đầu đem bọn nó giống đất dẻo cao su một dạng bóp. Đại chủ giáo các hạ, các ngươi ơi duyệt độc giả hay đường tắt đều như thế bạo lực cà, vẫn là ngươi làm con rối tương đối đặc thù. Ngươi cái kia hai cây đầu ngón tay đều có thể nắm xương cốt của ta mài thành phấn. hoặc là, đây là bí thuật phụ thêm hiệu quả. Nhét vào trong lỗ tai, mở ra chú văn là cổ ngữ hêm, nghe, cái này từ đơn, ta biết ngươi sẽ chỉ môn này ngôn ngữ, còn không có tốt hơn nắm giữ cự nhân ngữ cùng tinh linh ngữ này chút, đóng cửa chú văn là, dừng lại. Hera bớt đem đồng thau phiến mỏng cùng hai cây trực ống hình dáng đồng thau máy trợ thính đưa cho Lumian. Lumian vô ý thức tranh luận nói, ta còn hiểu hêm ngữ. Hắn hiểu được Hera bớt đại chủ giáo chỉ là có thể khiêu động siêu sức mạnh tự nhiên những cái kia ngôn ngữ. Hêm ngữ. Hera bớt cười một tiếng. Lumian theo tiếng cười của hắn cùng trong lúc biểu lộ cảm thấy khinh miệt, đối hêm ngữ khinh miệt. Thời gian cấp bách, Lumian chưa hỏi nhiều nữa, mang tốt một đầu đồng thau máy trợ thính. Ước lượng tốt đồ còn dư lại sau, hắn lập tức hóa thân thành cháy hừng hực trắng lóa hỏa diễm trường thương, theo rộng mở cái kia phiến hoa văn màu pha lê chỗ bay xuống đất lăn tẩm lối vào khu vực. Lumian bình phục hạ hô hấp, theo lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra một chén nhỏ đèn carboa cùng màu trắng băng vải. Thắp sáng đèn carboa sau, hắn đem băng vải từng vòng quấn quanh với đầu, che lại con mắt. Lumian trước mắt dần dần thâm đen, cái gì đều nhìn không thấy. Đối tương đương ỉ lại con mắt, thợ săn tới nói, đây tuyệt đối không phải tốt trải nghiệm. Lumian lục lọi nhấc lên đèn carboa, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo cửa vào khu vực trắng xám thềm đá, từng bước một hướng xuống dưới đi. Hắn nỗ lực vẫn duy trì cân bằng, lo lắng cho mình sẽ một cước đạp hụt, giống bánh xe một dạng nhanh như chớp lăn xuống dưới đất lăn tẩm. Hắn cũng không phải sợ hãi bởi vậy thụ thương, mà là sợ cầm trên tay đèn carboa quản diệt. Người mù cảm giác thật không tốt. Lumian một bên lẩm bẩm, một bên trong đầu xây dựng lên lập thể địa đồ. Địa đồ nội dung tuyệt đại bộ phận đến từ y không. Không một cái phong ấn tài liệu và dưới mặt đất lăng tẩm tu kiến ví dụ thực tế quyển sách này, một phần nhỏ nguyên với hai ngày này trong cơn ác mộng tình cảnh. Dựa vào trong đầu địa đồ cùng siêu cường thính giác, khứu giác, thân thể năng lực trưởng khống, Lumian dần dần thích ứng tầm nhìn một vùng tăm tối tình huống, xuôi dòng đến càng ngày càng ổn. Cuối cùng, hắn đi hết cầu thang, chính thức tiến vào xuống dưới đất lăng tẩm. Hắn cảm giác chung quanh hắc ám giống như là thủy triều lao qua, ăn mòn lên da của mình, mang đến âm lãnh lạnh lẽo cùng sinh mệnh lực thông thả trôi qua. Cơ hồ là đồng thời, hữu chưởng của hắn lòng bàn tay trở nên một mảnh lạnh buốt. Loại kia sinh mệnh lực tại không thể ngăn chặn sói mòn dị thường biến mất theo. Minh đạo nhân tấn ký bị kích phát. Lumian như có điều suy nghĩ im ắng tự nói, hiện dưới loại tình huống này, ta dù cho không mang thắp sáng đèn carboa, hẳn là cũng sẽ không ở lăng tẩm bên trong bóng tối ra chuyện gì, hắc hắc, sau khi gặp được Julie các nàng, ta có khả năng thử dùng thợ săn ảnh hưởng hỏa diễm năng lực trực tiếp dập tắt ngựa của các nàng đèn, nhưng Julie trên người có đặc thù, Celeste hơn phân nửa cũng có, các nàng chưa chắc sẽ rất nhẹ nhàng liền bị hắc ám nuốt hết. Bịt mắt Lumian trái phải hai bên thân, mượn nhờ nửa kích phát vai phải màu đen ấn ký cảm ứng lên, sưng tấy là mũ tay gãy khay đầu ở nơi nào. Hắn dự định tìm được trước vật này, lại đi ngăn cản Julie cùng Celeste. Đến lúc đó, hắn là có thể nắm tách ra cất giữ, sưng tấy làm mũ tay gãy, thi khối nhét vào cùng một chỗ, nhìn một chút sẽ xuất hiện cái gì dị biến, cho đám địch nhân một cái, kinh hỉ. Có lẽ là cùng tại dưới mặt đất lăng tẩm bên trong duyên cớ, Lumian rất nhanh cảm ứng được tay gãy lão huynh thi thể triệu hoán cùng loại kia đặc thù liên hệ. Nó ngay tại cách đó không xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 92, mù chiến. Một cái lồng lấy màu đen che đậy bào người chấp pháp đang đứng ở cửa sổ, nhìn như cự thú dưới mặt đất lăn tẩm cửa ra vào. Trong mắt của hắn chiếu ra Lumian xuôi theo trắng xám thềm đá từng bước một hướng xuống thân ảnh. Morola nơi nào đó, An Bút. Medici đồng dạng đứng ở bên cửa sổ, nhưng trong con ngươi chiếu ra lại không phải mười mấy mét bên ngoài kiến trúc, mà là con đường này căn bản không thấy được mộ viên cùng Lumian thân ảnh. Muốn bắt đầu sao? Vị này, Hồng Thiên Sứ, hậu duệ cười một tiếng. Bịt mắt Lumian trong bóng đêm không nhanh không chậm đi về phía trước, theo trong đầu địa đồ đánh dấu, hướng về cảm ứng được, sưng tấy làm mũ tay gãy, đầu tới gần. Nơi này là cuối, gần phía bên trái ngoặt. Vẫn thật sự cùng trên sách ví dụ thực tế cầu giống như đúc A. Lumian duỗi ra chưa nói đèn carboa tay phải, chạm đến băng lãnh cứng rắn sự vật. Cái kia hẳn là vách tường. Hắn lập tức xoay trái, lại đi về phía trước một khoảng cách, sau đó dừng bước. Hắn cảm giác sưng tấy làm mũ tay gãy đầu ngay tại chính mình phía bên phải 2-3 mét bên ngoài, mà chung quanh an tĩnh đến không hề có một chút thanh âm. Lumia nghiêng đi thân thể, thử nghiệm hướng cái hướng kia nhô ra tay phải, hắn sờ được vẫn như cũ là băng lãnh cứng rắn vách tường. Tại vách tường phía sau. Căn cứ ví dụ thực tế cầu, này phía sau hẳn là một cái gian phòng, môn vẫn phải đi lên phía trước 5 mét. Lumiang mặc dù không nhìn thấy, nhưng loại tình huống này, tri thức tầm quan trọng liền phát huy ra. Hắn đếm lấy bước chân, đi tới hẳn là môn địa phương, lấy tay một màn, quả nhiên là tấm ván gỗ. Lumiang lục lọi tìm được nắm tay, nhẹ nhàng vặn một cái, đẩy ra này phiến cửa phòng khép hờ. Cùng lúc đó, hắn tại nói thầm trong lòng, An Bút tùy tiện như vậy quăng ra, là có thể đem tay gãy lão huynh đầu ném tới vị trí này. Cho dù là co giãn cầu, hẳn là cũng đánh không đến A, mặc dù nơi này khoảng cách cửa vào không tính xa, nhưng có hai cái rẽ ngoặt, môn cũng giam giữ. Môn là sau đó đóng lại. Lumiang càng cảnh giác, nghiêng tai lắng nghe dưới môn sau động tĩnh. Một điểm thanh âm đều không có. Hắn chậm rãi đi vào gian phòng, hướng về đặc thù liên hệ đã mất so rõ ràng, hư thối hôi thối kéo dài truyền ra cái kia nơi hẻo lánh đi đến. Hữu trưởng của hắn thăm dò vào, lữ giả bọc hành lý, tùy thời dự bị lấy rút ra, dũng khí chi kiếm, mà dẫn theo đèn carbua tay trái duỗi về phía trước, sờ về phía, sưng tấy làm mũ tay gãy, đầu. Đầu này vị trí hơi cao, không giống Lumiang dự đoán như thế bị đặt để mặt đất, tự hồ bày bỏ vào một cái nào đó trên kệ. Một giây sau, Lumiang quyền diện đụng phải nào đó thứ gì, nó trơn nhẵn ẩm ướt lộc, nhẹ nhàng ngọ ngoại. Năm cái băng lãnh, hư hư thực thực ngón tay sự vật trong nháy mắt nắm tới, cầm Lumiang quyền trái. Lumiang da đầu một thoáng rung lên. Tại nhìn bằng mắt thường không thấy tình huống dưới đụng phải loại chuyện này quả thực là gấp đôi, không, 4 lần gấp 5 lần hoảng sợ. Hắn không có cách nào biết đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Hắn chỉ có thể khẳng định này không thuộc về sưng tấy làm mũ tay gãy đầu, đây chẳng qua là một cái đầu. Đằng một thoáng, Lumiang nhường quyền trái giấy lên trắng lóa hỏa diễm. Quả đấm của hắn không lùi mà tiến tới, dựa vào đột nhiên, ngắn mũi gia tốc, ba đánh ra giòn vang, đánh vào cái kia 5 cái hư hư thực thực ngón tay đồ vật ở giữa. Oanh! Mãnh liệt nổ tung sốc lên trơn nhẵn ẩm ướt lộc, ngón tay, Lumiang chợt sử dụng vốn là chỗ với nửa kích phát trạng thái vai phải màu đen ấn ký. Thoáng hiện đến cái kia hư hư thực thực, sưng tấy làm mũ tay gãy, đầu sự vật phía sau. Hừ. Lumiang nhường 2 đạo bạch quang theo trong mũi phun ra ngoài. Hắn cảm giác hẳn là đã trúng mục tiêu. Hắn không lo được đi chờ đợi đợi đối phương hôn mê ngã xuống đất, nắm đèn carbua quyền trái mang theo cháy hừng hực hỏa diễm, đột nhiên đánh ra, mà hữu trưởng của hắn chỗ đang tùy thời có khả năng nắm chặt, dũng khí chi kiếm, đưa nó rút ra trạng thái. Lumiang giống như là đánh vào một đoạn chết héo nhưng có thể dùng co giãn trên gỗ, hắn trực tiếp dẫn nổ tích tụ hỏa diễm lực lượng. Cuồng bạo sóng gió đem cái kia trơn nhẵn ẩm ướt lộc đầu gỗ hướng phía trước đẩy một khoảng cách. Sau đó, vật kia cái gì động tĩnh cũng không có, cũng không phát ra bịch ngã xuống đất thanh âm. Lumiang cẩn thận hóa thành trắng lóa hỏa diễm trường thương, vèo truy kích mà đi. Hắn cảm giác mình xuyên thấu lớp đầy rỉ sắt cùng máu thịt khô héo cây cối. Tại đầy mũi kích thích tính khí vị bên trong, rơi vào, sưng tấy làm mũ tay gãy, đầu phía trước. Trong quá trình này, hắn chưa gặp bất luận cái gì ngăn cản, cũng không gặp được tính thực chất phản kích. Cái này giải quyết. Hoàn toàn nhìn không thấy Lumiang trong lòng có chút bồn chồn. Hắn duy trì tay phải lưu với dây lưỡi giả bọc hành lý bên trong trạng thái, dùng miệng ngậm lấy đèn carbua đề vòng, đưa tay trái ra, hướng nghiêng phía trên tìm kiếm, cũng thời khắc dự bị lấy kích phát ở linh giới xuyên qua cái này khế ước năng lực. Ngưng kết bầu không khí bên trong, Lumiang mò tới mang theo chất nhầy, tản ra hôi thối, mềm mặt khối thịt, mò tới đầy mỡ ác tâm một lùm bụi khi cỏ dại. Đây cũng là tay gãy lão huynh tóc đi. Không có cái khác dị thường. Lumiang cả gan, tiếp tục hạ sờ. Rất nhanh, hắn mò tới hư hư thực thực hư thối cổ đồ vật, mò tới có rõ ràng vết thương hay bả vai. Bả vai. Lumiang mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là giật nảy mình. Cũng không thể là sưng tấy làm mũ tay gãy, đầu chính mình mọc ra một cái thân thể A. Chờ mấy giây, không đợi được đột nhiên xuất hiện tập kích sau, Lumiang nhường bàn tay trái đi lên, nắm chặt hư hư thực thực tóc cái kia một lùm bụi, cỏ dại, hướng chính mình hướng đi lôi dậy. Theo hắn dần dần phát lực, hắn phía trước vang lên một đạo rút ra rượu nhét, lưu luyến không rời phốc ghê tiếng. Lumiang trọng tâm lập tức lắc lư, lực lượng phản phất rơi vào không trung. Hắn đem mục tiêu đầu mạnh mẽ kéo xuống. Cơ hồ là đồng thời, Lumiang vươn vào lưỡi giả bọc hành lý bên trong tay phải cảm ứng được cái sưng tấy là mũ tay gãy gây 2 mảnh thi thể riêng phần mình có dị động, nhưng chúng nó lại không cách nào đột phá không gian bên trên bình chướng, chỉ có thể ngọ ngoại lẫn nhau tới gần, thông thả đẩy ra từng đống tạp vật. Cái này là tay gãy lão huynh đầu. Cái kia vừa rồi muốn cùng ta bắt tay là ai? Lumian trong đầu bỗng nhiên lóe lên. Màng màng tình cảnh, đó là kéo lấy mang máu xương sống bay lượn đầu, đó là đuổi theo đầu không đầu thi thể. Phong ấn, không. Không một, dưới mặt đất lăn tẩm bên trong đồng dạng có tương tự không đầu thi thể, sau đó trong đó một bộ nắm tay gãy lão huynh đầu cho rằng là chính mình, gắn ở trên cổ của mình. Khó trách An Bút tùy tiện như vậy quăng ra, tay gãy lão huynh đầu liền chạy đến nơi này. Lumian cấp tốc có một cái suy đoán, cảm thấy việc này đã buồn cười vừa sợ sợ. Nếu để cho không đầu thi thể cùng sưng tấy làm mũ tay gãy đầu tổ hợp lại duy trì nửa năm một năm, có lẽ sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Lumian không dám đem sưng tấy làm mũ tay gãy đầu để vào lữ giả bọc hành lý bên trong, cái kia tất nhiên sẽ dẫn đến thi khối tụ hợp, triệu hoán đến sưng tấy làm mũ tay gãy hoàn thành gây dựng lại. Lumian nghĩ tại gặp gỡ Julie, Celeste hoặc là Anbut và nắc sau lại như thế làm. Hắn dùng tay trái đồng thời dẫn theo ra sưng tấy là mũ tay gãy gãy đầu cùng dùng để chở bộ dáng đèn các bua, chuẩn bị rời đi gian phòng này. Đột nhiên, Lumian có cảm ứng, trục hạ vai phải. Hắn cảm thấy có cái gì đồ vật đang nỗ lực tự chụp mình. Có thể đợi đến hắn né tránh, chung quanh lại không có dị thường, an tĩnh im ắng. Lumian bên ngoài thân lập tức giấy lên trắng lóa hỏa diễm, chúng nó dùng hình tròn tư thái căn phòng lên đến, hướng về bốn phương tám hướng đẩy đi ra. Cái này đốt lên nguyên bản cài đặt, sưng tấy làm mũ tay gãy, đầu vật kia. Nhìn không thấy vật tình huống dưới, Lumian không có chấp nhất với đi biết rõ ràng mới vừa rồi là cái gì cố gắng đập bờ vai của mình, thông qua hồi ức lúc trước chiến đấu đi qua, cấp tốc xác định mình bây giờ vị trí nhào bột mì hướng phương hướng. Sau đó, bước chân hắn vững vàng đi lại mặt khẩu, đi ra ngoài, toàn trình biểu hiện được giống như là có thể trông thấy nơi này hết thảy chi tiết một dạng. Cuối cùng cầm tới, sưng tấy làm mũ tay gãy, đầu nhường Lumian chắc chắn một chút, hắn căn cứ trong đầu hình thành lập thể địa đồ, hướng về chật mít binh ngẫu dưới mặt đất lăn tẩm tầng dưới chót đi đến. Con mắt vị trí quấn quanh lấy từng tầng một màu trắng băng vải hắn thỉnh thoảng rẽ phải, thỉnh thoảng tiến lên, thỉnh thoảng xuôi theo cầu thang hướng xuống, thỉnh thoảng lục lọi mở ra hoặc trầm trọng hoặc giản dị cánh cửa. Hắn không có quên dùng cổ ngữ hêm mở ra cái kia đồng thau bùa chú, một lỗ tai học tập, một lỗ tai giám sát động tĩnh chung quanh. Đi đi, Lumian tay phải bên trong bỗng nhiên ngưng tụ ra một đám lửa, hướng về sườn phía trước văng ra ngoài, vung thành một thanh cháy hừng hực trực kiếm. Này tự hồ bổ tới thứ nào đó, có thể lại phản phất chẳng qua là ảo giác. Lumian không có đi duy trì cái kia đem hỏa diễm trực kiếm mặc cho nó dập tắt, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu vừa mới tao ngộ là chân thật sự vật còn là chính mình tinh thần cao độ căng cứng lại mất đi thị giác mang tới phản ứng vượt quá giới hạn. Mặc dù hắn nắm giữ những kiến thức kia đều không có rõ ràng nói qua, nhưng lúc trước hắn kinh nghiệm khiến cho hắn mơ hồ nắm được một cái yếu điểm, tại dưới mặt đất lăn tẩm bên trong, nắm cái gì xem như thật, vậy nó liền rất có thể biến thành thật. Chỉ cần không có rõ ràng nguy hại với bản thân, tốt nhất đem cất giấu nguy hiểm coi là không tồn tại. Lại đi hết nhất đoạn cầu thang sau, Lumian bỗng nhiên có bị từng tia ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác. Cái này trong nháy mắt, hắn có kéo trên mặt băng vải, xem một thoáng đến tột cùng là cái gì tình huống xúc động. Lạch cạch. Một giọt băng lãnh chất lỏng rơi vào tay trái của hắn trên mu bàn tay. Cái kia có điểm sền sệt, nhưng Lumian lại không có ngửi được mùi máu tươi. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, băng lãnh giọt nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh, tựa như rơi ra một trận mưa rào. Tại cách xa mặt đất có tới 2-30 mét lăng tẩm nội bộ, rơi ra một trận mưa rào. Này thương mại đến cùng là cái gì tình huống, chung quanh là cái gì bộ dáng? Quyển sách kia bên trên chẳng qua là đề đến nơi đây có một cái phòng khách, đi thẳng liền có thể đến lối ra, nhưng không đưa ra cụ thể bố cục cầu, cũng không có giảng trong đại sảnh có cái gì đặc thù. Lumian chịu đựng lấy, nước mưa thấm vào, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói hướng về phía trước bước ra chân phải. Đông. Nhịp trống thanh âm đột ngột vang lên, phản phất đập vào Lumian trên trái tim, khiến cho hắn tỏa ra muốn ói ra một nguồn máu tươi khó chịu cảm giác. Đông đông đông. Tiếng trống càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt. Mà Lumian còn mơ hồ nghe được một hồi tinh tế, cào người tiếng cười nhẹ. Này mang đến vô cùng cao nhiệt độ, mặt đất cái kia từng bãi máu mủ xuất hiện bốc hơi dấu hiệu. Sau đó, vị này Major Arcana cái kia bài người nắm giữ lấy xuống gác ở trên sống mũi kính mắt. Nàng chỗ nhìn thấy máu mủ lập tức phát sinh biến hóa. Thế này sao lại là máu mủ, rõ ràng là quấn quýt lấy nhau, lít nha lít nhít phức tạp chữ viết hoặc ký hiệu. Những văn tự này hoặc ký hiệu tổ hợp thành đoàn, ăn mòn khác biệt nham thạch cùng bùn đất, đỏ tươi chói mắt. Dùng ẩn giả, thần bí học tri thức, cũng khó có thể nhận ra chúng nó đến tột cùng đại biểu cái gì. Cameron máu thịt diễn hóa thành. Ẩn giả hơi chút cân nhắc, quyết định đem hết thảy huyết sắc chữ viết hoặc ký hiệu đều bóc xuống mang đi, thỉnh một vị nào đó cao vị cách giải mã học giả nhìn một chút. Morola, ăn thịt động vật, quán bar, lầu 2. Lumian lần nữa làm lên ác mộng, nhưng lần này, hắn lại tương đối rõ ràng biết mình đang nằm mơ. Hắn mơ tới chính mình chính hành đi với một đầu hắc ám tối tăm bên trong đường hầm, dưới chân trải có phiến đá, hai bên khảm nạm lấy tấm gạch, trên tường thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chén nhỏ vết rỉ loang lỗ làm bằng sắt đèn áp tường, nhưng không có một chén nhỏ được thắp sáng. Lumian chẳng có mục đích đi lại, thỉnh thoảng rẽ phải, thỉnh thoảng xuôi theo cầu thang hướng xuống, thỉnh thoảng dựa vào tường ngồi nghỉ ngơi một hồi. Bỗng nhiên, hắn xem thấy phía trước sáng lên từng đoàn lại vàng hào quang. Quang mang chiếu rọi, từng đạo bảo bọc hắc bào thân ảnh hiện ra. Bọn hắn đều dẫn theo lẳng lặng bùng cháy đèn bảo, con mắt vị trí được từng tầng một thật dày miếng vải đen. Người chấp pháp đội ngũ. Thí nghiệm nhân viên đội ngũ. Lumian lập tức có chỗ minh ngộ. Ta đây là mộng đến dưới đất lăn tẩm bên trong tình huống. Đây quả thật là cùng không. Không một phong ấn tài liệu và những sách vở kia miêu tả vô cùng giống. Ta mượn nhờ nắm giữ tri thức cùng gặp ô nhiễm, ở trong giấc mộng hoàn nguyên ra dưới mặt đất lăn tẩm nào đó đầu đường hầm rồi. Lúc này, những cái kia người chấp pháp kim thí nghiệm nhân viên mặc dù bịt mắt, biến thành mù lòa, nhìn không thấy vật, nhưng đều đi được vô cùng bình ổn, duy trì đường thẳng hướng phía trước trạng thái. Ta hiện tại giống như không có che mắt. Có hay không xuất hiện dị thường? Không, ta chẳng qua là ở trong mơ. Lumian mặc dù làm chính là tỉnh táo mộng, nhưng suy nghĩ vẫn còn có chút trì độn cùng ngốc trệ, phản phất nhận lấy mộng cảnh ảnh hưởng. Hắn sắp cùng cái kia đội dẫn theo đèn bảo thí nghiệm nhân viên nghiêng người mà quá hạn, ánh mắt của hắn một cách tự nhiên rơi xuống trong đó một chén nhỏ đèn bảo lên. Cái kia đèn bảo bị màu đồng bộ khung kim loại cố định pha lê vỏ ngoài, một đạo màu đen cái bóng chiếu ra tới. Này cái bóng giống như nhân loại, chợt lóe lên, nhảy nhảy đến những con ngựa khác trên đèn. Đây không phải cái bóng của ta. Cũng không phải đốt đèn người. Là bọn hắn gặp lăng tẩm lực lượng ăn mòn sinh ra, người trong kính. Hoặc là, cái kia tìm nhập Morola, người trong kính. Lumian sợ hãi cả kinh, cảm giác cả người đều trở nên càng thêm thanh tĩnh. Hắn ngưng mắt nhìn lại, vừa vặn trông thấy cái kia đạo hơi lộ ra vặn vẹo, tự hồ đến từ nhân loại màu đen cái bóng dừng lại, với chiếu lấy ánh lửa đèn bảo pha lê mặt ngoài hồi trở lại nhìn về phía mình. Tầm mắt vừa có tiếp xúc, cái bóng kia trong nháy mắt biến mất. Lumian trước mắt một thoáng lay động, bị đèn bảo hào quang chiếu sáng toàn bộ đường hầm đi theo kịch liệt lắc lư. Cũng chính là mấy giây, Lumian không tự chủ được tỉnh lại, mở mắt. Hắn còn tại lay động, giường của hắn phát ra két két thanh âm, phòng ốc đang loãng xoảng rung động. Địa chấn. Lumian tuyệt không ngoài ý muốn có phán đoán. Tại Morola, hắn đã gặp được 4 lần địa chấn, 1 lần núi lửa bùng nổ, 5 lần mưa to, 4 lần gió lốc, 3 lần long quyển phong, 2 lần mưa đá, 2 lần bão tuyết. Nhiều khi một ngày cũng không chỉ xuất hiện 2 lần cực đoan thời tiết, dĩ nhiên, có lúc cả ngày cũng chỉ là bình thường thời tiết đổi tới đổi lui. Theo Lumian dùng thân thể đo đạc bằng kinh nghiệm phán đoán, hiện tại địa chấn còn chấn không đổ ăn thịt động vật, quán ba nhà này dày nặng kiên cố kiến trúc, cho nên hắn nằm vô cùng an tâm, hoàn toàn không có tranh thủ thời gian xuống giường, chạy trốn tới trên đường ý nghĩ. Thực sự không được, còn có thể gây truyền tống e đến tri thức giáo đường nha. Lumia nhìn còn đang lắc lư trần nhà, dư vị lên vừa rồi ác mộng, vừa vặn phát sinh chấn nắm ta làm tỉnh lại, vẫn là ta tại trong cơn ác mộng trải qua đã dẫn phát này tràn địa chấn. Nghiêm túc suy tư một hồi, Lumian cảm thấy là sao người. Nhưng cái này mang ý nghĩa, hắn đêm nay ác mộng thật liên thông tòa kia dưới mặt đất lăn tẩm. Vừa rồi, ta là dùng một loại nào đó kỳ lạ tồn tại hình thức du đảng với dưới mặt đất lăn tẩm bên trong, không cần che mắt, cũng không cần đề đèn bảo. Ta vừa mới nhìn rõ hình ảnh, trải qua tình cảnh, đều là rõ ràng phát sinh, đang tại phát sinh. Đèn bảo bên trên hiển hiện, người trong kính, cũng là thật. Hắn không giống như là đốt đèn người trong kính, tình huống thân thể có tương đối rõ ràng khác biệt. Đến từ trai ơ cái kia, người trong kính. Hắn lợi dụng đặc thù trong kính thế giới lực lượng, đoạt tại ta, An Bút, Yuli trước bắt đầu thăm dò dưới mặt đất lăn tẩm rồi. Nếu thật là dạng này, vậy hắn bắt đầu khả năng có rất nhiều trời, khoảng cách thành công có lẽ đã không xa. Ta nhìn thấy hắn đồng thời, hắn cũng nhìn thấy ta. Hắn nhìn thấy ta lại là cái gì bộ dáng, cái gì trạng thái. Cái gì tồn tại hình thức? Nếu như không che mắt liền tiến vào dưới mặt đất lăn tẩm, thí nghiệm nhân viên liền sẽ tại chính mình trong mắt trông thấy đối ứng người trong kính từ đó bị thay thế. Lumian trong đầu lóe lên hàng loạt vấn đề, dần dần có loại thời gian cấp bách không lại chờ ta lo lắng cảm giác. Hắn ngồi dậy, đưa ánh mắt về phía cửa sổ. Lúc này, địa chấn đã lắng lại, không tính quá dày vải mành bên ngoài, bầu trời tựa hồ có một chút độ sáng. Lumian thở hắt ra kiềm chế lại trong lòng tâm tình tiêu cực, quyết định lại ngủ một hồi, ngủ đến buổi sáng 6 giờ. Hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất để hoàn thành sao tục, còn lại 3 ngày học tập, bằng không rất có thể bởi vì học tập mà mất khống chế, hoặc là tử vong. Chờ đến tự nhiên tỉnh lại, Lumian dùng qua lét chuẩn bị bữa sáng, liền trực tiếp đi đến tri thức giáo đường, với trên vị trí cũ ngồi xuống, một bên đọc sách, một bên giám sát thức dậy hạ lăng tẩm lối vào tình huống. Cứ như vậy, thật muốn có dị biến, hắn trước tiên liền có thể truyền tống đi qua, đi vào lòng đất. Sấm sét vang dội cùng tinh không vạn lý giao thế một lần sau, Lumian kết thúc buổi sáng học tập, chuẩn bị trở về ăn thịt động vật, quán ba dùng cơm trưa. Còn lại 1/3 lộ trình thời điểm, hắn nghe thấy quán ba hướng đi truyền đến một tiếng bao hàm thống khổ lại dẫn điểm vui thích kêu thảm. Julie lại bắt đầu. Hôm nay nàng tâm tình không tốt cũng không xấu a. Mà lại, giữa trưa là quán ba tương đối thời điểm bận rộn. Đây là có người nào quấy nhiễu nàng? Lumian lắc đầu, cảm thấy Julie cái này nhân viên quá bất kính nghiệp. Cũng không lâu lắm hắn về tới ăn thịt động vật, quán ba, trông thấy quầy ba phía trước cùng trong đại sảnh bộ đều không có một ai, bàn ghế cơ hồ toàn bộ ngã lật, cái chén ném vụn với địa phương khác nhau, tử dịch dội đầy đất, bộ phận đã ngưng kết thành băng. Giống như là Julie đột nhiên nổi điên, công kích tất cả khách uống rượu, đem bọn hắn đều đuổi chạy. Đây cũng là ra chuyện gì? Lumian một thoáng độ cao cảnh giác. Làm ăn thịt động vật, quán ba ông chủ, hắn trong lòng đau những cái kia rượu bị lãng phí đồng thời đã nhận ra rõ ràng dị thường. Hắn nhớ kỹ buổi sáng lúc ra cửa, Julie còn không có cái gì vấn đề, thậm chí chủ động trợ giúp lét chuẩn bị hôm nay phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Lumian hít mũi một cái, ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi cùng một chút cùng loại hạt dẻ hoa mùi vị. Đối tuyệt đại đa số nam nhân mà nói, phía sau loại mùi kia đều đủ quen. Không đúng vậy, căn cứ quan sát của ta, Julie sẽ tại mục tiêu triệt để bùng nổ trước hoàn thành thu hoạch, không cho hắn leo lên vui thích đỉnh phong cơ hội, lần này vậy mà lưu lại tương đối rõ ràng mùi. Nàng vậy mà nhường vật sưu tập nguyên chủ nhân hưởng thụ. Lumian nhíu mày, lần theo mùi máu tươi, một đường lên lầu 2, đẩy ra Julie cửa phòng. Julie cái giường kia bên trên, trần trụi thân thể lét nằm ở nơi đó, con mắt trợn lên, miệng nửa trống, giữa hai chân một mảnh máu thịt be bét. Hắn đã tử vong. Julie xuống tay với lét rồi. Lumian nhìn về phía lét đôi mắt, trông thấy bên trong ngưng kết lấy cực hạn vui thích, buông lỏng cùng rõ ràng thống khổ, mà bên trong cả gian phòng đều chưa từng xảy ra siêu phàm chiến đấu dấu vết, chỉ có bắn tung tóe máu tươi cùng hạt dẻ hoa mùi mấy cái nơi phát ra giảng thuật trước đó trình diễn chuyện xưa. Cái này khiến Lumian hoài nghi lét là tự nguyện cùng Julie lên giường. Mà vị này người thịt nấu nướng nhà đã sớm biết Julie sẽ làm cái gì. Đồng dạng, Julie biểu hiện cũng cùng thường ngày không giống nhau, tự hồ nhường lét hoàn thành bùng nổ. Lét cố gắng đạt được giải thoát. Hoặc là, đoạt xuống tay trước không thể thành công. Lumian đảo không phải là không thể tiếp nhận chuyện này, mà là cảm thấy quá đột nhiên. Lumian đưa ánh mắt về phía lét bên miệng lưu lại, không linh tính vết máu. Đánh giá mấy giây sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Julie đã từng nói với lét qua một câu, ta quyết định cuối cùng nhất lại câu dẫn ngươi. Cuối cùng nhất. Lumian ánh mắt bỗng nhiên co vào, tại Julie xem ra, hiện tại đến cuối cùng nhất trước mắt. Nàng muốn bày ra cuối cùng nhất hành động. Nàng hiện tại đi nơi nào? Chương 93, đồng loại. Hắn cố nén khó chịu, chịu lấy, mưa rào, một dạng băng lãnh chất lỏng, tại đếm không hết tầm mắt nhìn soi mói, tại kỳ dị, tinh tế tiếng cười nhẹ bên trong, kiên định tiếp tục hướng phía trước. Một bước, mưa bước, ba bước. Lumian bởi vì cuốn quanh lấy băng vải mà dị thường hắc ám trong tầm nhìn đột nhiên sáng lên màu huyết hồng. Đó là một mảnh đỏ lên bình nguyên, phủ lấy thiết hắc sắc khôi giáp bất tử sinh vật đại quân trùng trùng điệp điệp tới. Ta bắt đầu học tập sau, nhất làm sớm cái kia ác mộng. Lumian vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, liền phát hiện trước mắt tình cảnh trở nên nát vụn, chồng tăng thêm cháy hừng hực cung điện, lôi đình tạo thành rừng rậm, thi thể hài cốt chồng chất mỏm núi, chỉnh tề hành tẩu bịt mắt thí nghiệm nhân viên đội ngũ chờ hình ảnh. Này chút đều đến từ với hắn trong khoảng thời gian này làm ác mộng. Lumian lập tức hiểu không là băng vải mất đi hiệu quả, để cho mình nhìn thấy bên trong đại sảnh tình huống, mà là chính mình chịu lực lượng nào đó ảnh hưởng, xuất hiện chân thực cùng hư giả khó mà nhận biết ảo giác. Cùng lúc đó, hắn tay trái bên trong quanh quẩn khô khan tiếng nói không nửa giảng giải thư tịch bên trên tri thức, trở nên thỉnh thoảng bén nhọn, thỉnh thoảng khàn giọng, không biết đang gầm thét lên cái gì. Lumian chợt cảm giác tay phải lòng bàn tay trở nên nóng bỏng, từng tia nhói nhói. Huyết hoàng đế Alista. Tu đo còn sót lại khí tức bị xúc động. Ngay sau đó, đến từ Minh đạo nhân, ấn ký càng băng lãnh, chế trụ phản phất muốn tránh ra thô bạo cùng điên cuồng, mà Lumian bên trái ngực cũng xuất hiện một chút cháy cảm giác. Đây là tại làm món thập cẩm sao? Lumian thói quen dưới đáy lòng tự giễu một câu. Nương theo lấy biến hóa như thế, những cái kia nhỏ xuống băng lãnh chất lỏng nhiều hơn mấy phần nhu hòa, tựa như là từng con âm trầm, ướt nhẹp tay cầm mơn trớn thân thể. Đông đông đông tiếng trống trận cũng không nữa, mỗi một cái đều đánh tại Lumian nhịp tim tiết tấu bên trên, không biết nguyên với nơi nào cái kia từng đạo nhìn chăm chú đồng dạng mất đi nhường Lumian da đầu tê dại hàm ý, tinh tế, cào người tiếng cười nhẹ thì biến thành mềm mại đáng yêu xúc động lòng người ca hát, như ẩn như hiện. Lumian ngơ ngác một chút, mơ hồ có một chút suy đoán. Hắn duy trì không nhanh không chậm bộ pháp, hướng đi trong đầu địa đồ đánh dấu ra tới phòng khách chỗ sâu. Giọt mưa tiếng trống, nhìn chăm chú, ca hát cũng không lại phát sinh biến hóa, khiến cho hắn hành tẩu đến thuận lợi đến kỳ lạ. Đây là ta tiếp xúc không? Không một phong ấn tài liệu và học tập những kiến thức kia gặp ô nhiễm bị bên trong tòa đại sảnh này nguy hiểm kích phát ra, để cho ta lâm vào do những cái kia ác mộng tạo thành trong ảo giác, mà bọn hắn cũng cho ta bị nơi này nguy hiểm tán thành, cho rằng là đồng loại đồng dạng nhận không? Không một so sánh nghiêm trọng ô nhiễm đồng loại. Này còn dẫn đến huyết hoàng đế còn sót lại khí tức bị kích phát, Minh đạo nhân ấn ký cùng ngu giả tiên sinh phong ấn cũng xuất hiện phản ứng dây chuyền, nếu như không có này chút, ta liền thật trở thành chung quanh nguy hiểm đồng loại, thành là chân chính thí nghiệm nhân viên. Ngu giả tiên sinh phong ấn phải chăng còn bị động phát huy một điểm lẫn lộn cảm giác cùng khái niệm tác dụng, có trình độ tương cận ô nhiễm liền chờ với người một nhà phán đoán như vậy, có khả năng nguyên với thần bí học lý tương tự lực, cũng có thể là lợi dụng lỗ thủng kết quả. Lumian mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn nâng tay phải lên ấn ở ngực trái, im ắng tự nói lên, cũng thuận tiện trêu chọc từ bản thân, ca ngợi ngu giả tiên sinh. Cảm tạ Hera bớt đại chủ giáo, cảm tạ tri thức mang đến lực lượng. Học tập khiến cho ta vui sướng. Lumian một bên nghe máy trợ thính phát ra kỳ quái tiếng trống, nếm thử nhận biết thanh âm này đến tột cùng ẩn chứa cái gì tin tức, một bên duy trì cấp tốc tiến lên trạng thái, để tránh kích thích đến chính mình nhìn không thấy những cái kia nguy hiểm. Hắn tính toán bước số cùng khoảng cách, không ngừng so sánh trong đầu địa đồ, cuối cùng đã tới hẳn là phòng khách lối ra địa phương. Đúng lúc này, Lumian, trước mắt, những cái kia ác mộng tình cảnh có biến hóa. Hắn giống như là đi tới chỗ cực kỳ cao, đang nhìn xuống trước đó tòa kia dùng thi thể cùng hài cốt xếp thành mỏm núi. Hắn ánh mắt không ngừng dời xuống, vượt qua thi xương cốt trong hốc mắt bùng cháy thương bạch hỏa diễm cùng đỏ sậm hào quang, vượt qua hư thối máu thịt cùng ảm đạm xương cốt, rơi xuống thâm hồng gần đen mặt đất, rơi xuống sắc màu đen khô giáp lên. Những cái kia khôi giáp đồng hồ kim loại mặt chiếu ra cùng một thân ảnh màu đen. Lumian thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia, đó là mang theo kính mắt, nhã nhặn liên hoàn tội phạm giết người Quy. Cái này cùng Lumian, Yuli, Led cùng một chỗ bị đưa vào Modola kẻ lưu vong tại tri thức trong giáo đường nhìn một quãng thời gian sách sau, liền không biết đi nơi nào, Lumian lại chưa đụng phải. Kim loại khôi giáp bên trên cái kia từng đạo Quy thân ảnh tự hồ đã nhận ra Lumian nhìn chăm chú, mãnh liệt nâng lên đầu. Nhìn về phía chỗ cao, nhưng hắn vừa vội nhanh cúi đầu xuống, tự hồ vừa rồi chẳng qua là bản có thể làm ra một lựa chọn sai lầm. Lumian, trước mắt, những cái kia phá toái hình ảnh biến mất theo, không nữa hiện ra. Quy. Thân ảnh của hắn chiếu vào cái kia vô số cổ thiết hắc sắc khôi giáp mặt ngoài. Cái kia tương đương với từng mặt cái gương. Hắn là cái kia lẫn vào Morola, người trong kính. Lumian bị màu trắng băng vải che kín đôi mắt bỗng nhiên phóng to. Hắn cấp tốc đem Quy thân ảnh cùng trước đó trong cơn ác mộng thấy, người trong kính, thân ảnh làm một thoáng so sánh, đại khái suất là cùng một cái. Lại là hắn. Mà lại hắn còn hiểu phải đi tri thức giáo đường học tập. Trước mắt hắn đã tới tòa kia thi xương cốt mỏm núi chung quanh khu vực. Lumian đột nhiên cảm giác được Quy cái này, người trong kính, sợ rằng sẽ cùng Anbut. Medici, Yuli, Celeste, Vanak một dạng phiền toái cùng khó giải quyết. Lumian hồi tưởng hạ vừa rồi về trông thấy y hình ảnh, cảm giác mình thị giác có vấn đề rất lớn, tại thi xương cốt mỏm núi chỗ cao nhất. Nhìn xuống hết thảy. Chẳng lẽ ta cùng hưởng không? Không một y thị giác. Cũng thế, bị không. Không một so sánh nghiêm trọng ô nhiễm liền mang ý nghĩa trở thành khôi lỗi của nó, mà theo tình huống trước mắt xem, thợ săn, đường tắt cao vị giả có thể cùng chính mình đoàn đội thành viên cùng hưởng lực lượng, tổn thương, thị giác, thính giác cùng cảm thụ. Không. Không một vừa mới đem ta làm người mình. Nó không giống đối đãi va nát như thế cho ta lực lượng nói rõ còn không phải đặc biệt tán thành. Ta thật muốn xem xong còn lại thư tịch, nắm giữ tương ứng tri thức, ô nhiễm có phải hay không liền có thể đi đến điểm giới hạn, nhưng không. Không một đem ta coi là đã hoàn toàn thần phục người, coi là hoàn chỉnh khôi lỗi cùng tay chân của nó, mà ta trên thực tế đúng không? Dưới tình huống như vậy, quả thật có thể tương đối thoải mái mà tới gần nó, nghĩ đến biện pháp lưu lại lạc ấn. Cái này cùng ta trước đó suy đoán không sai biệt lắm, khảo thí mục đích là cân nhắc chịu ô nhiễm trình độ, thân thể năng lực chịu đựng cùng trong cơ thể ta đủ loại ô nhiễm cân bằng tình huống. Đây quả thật là đến kiểm tra mãn phân A, ta nếu là có chỗ giấu giếm, nhường Hera bất đại chủ giáo phán đoán xuất hiện vấn đề, thu hoạch được bi thảm kết quả sẽ chỉ là chính ta. Cái kia muốn sao sẽ thật trở thành không? Không một khôi lỗi, muốn sao bởi vì ô nhiễm không đủ, chết ở chỗ này, tri thức đúng là lực lượng. Tri thức xác thực cất giấu của cải A. Lumia nhịn không được chửi mắng lên Julie cùng Celeste. Hai cái này heo mẹ nuôi, ma nữ, khiến cho hắn không thể hoàn thành học tập. Sự tình đã phát sinh, hắn chỉ có thể vừa mắng, một bên thông qua được phòng khách lối ra. Dọc theo trong đầu địa đồ đánh dấu ra tới đường hành lang đi mấy chục mét, Lumia đột nhiên cảm giác được bên cạnh không nhỏ động tĩnh, nghe thấy được vật nặng mang theo tiếng gió thổi. Dẫn theo đèn carboa cùng sưng tấy làm mũ tay gãy đầu hắn một cái nhào tới trước, quay cuồng tránh đi. Bang! Vật nặng nện tại mặt đất thanh âm quanh quẩn ra. Mượn nhờ thanh âm này, Lumian với trong đầu nhanh chóng buộc vòng quanh, kẻ địch, bộ dáng, đó là một thanh cự kiếm. Mà tại dưới mặt đất lăn tẩm bên trong mang theo cự kiếm, không có sống sót cảm giác, Lumian trước mắt chỉ có thể nghĩ đến binh ngẫu. Ta bị bên trong dũng đạo một cái nào đó binh ngẫu tập kích. Quy! Chúng ta là đồng loại A, chúng ta đều là không. Không một binh sĩ. Lumian kinh ngạc bên trong, ô vang lên tiếng gió, cái kia nắm cự kiếm lại bổ tới. Hoàn toàn nhìn không thấy Lumian trực tiếp kích phát vai phải màu đen ấn ký, thoáng hiện đến hư hư thực thực binh ngẫu kẻ tập kích phía sau. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn nổi lên, con rối chế tác cùng giữ gìn, quyển sách này bên trên bộ phận tri thức, dưới mặt đất lăn tẩm bên trong sử dụng binh ngẫu thống nhất vì cao 2 mét. Do sắt thép chế thành, vũ khí chia làm 4 loại, cự kiếm, chung lớn, trường thương cùng cung tiễn. Binh ngẫu chỗ yếu nhất là cổ, này đã là cơ giới kết cấu vấn đề, cũng là dưới mặt đất lăn tẩm bên trong ô nhiễm lực lượng mang tới chắc chắn phát triển. Tương ứng tri thức thoáng hiện mà quá hạn, Lumian nhảy lên một cái, khẽ động cơ ngực, kéo ra cánh tay, nâng lên nắm tay phải, hướng trong đầu xây dựng binh ngẫu hình tượng sau gáy chỗ quốc tới. Hắn nắm đấm bốc cháy lên tầng tầng áp súc trắng lóa hỏa diễm. Cuối cùng rơi vào cứng rắn mà băng lãnh sự vật lên. Làm trong thanh âm, áp súc trắng lóa hỏa diễm bị rót vào binh ngẫu trong cổ. Lumian mượn lực với giữa không trung sau đảo mà đi, binh ngẫu trong cơ thể thì phát ra ầm ầm quanh quẩn tiếng nổ mạnh. Dùng chú hỏa hình thức hoàn thành, thu hoạch. Đương đương đương thanh âm lập tức vang lên, giống như là có nhiều cái trầm trọng mảnh kim loại rơi vào trên mặt đất. Lumian vừa đứng vững thân thể, bên tai liền xuất hiện an bút thanh âm, người có thể trông thấy. Vị này Medici gia tộc thành viên tiếng nói bên trong nhiều hơn mấy phần kỳ dị kim loại chất cảm. An bút cũng tới. Hắn mắt thấy ta chính xác thu hoạch binh ngẫu chiến đấu. Lumian tay phải lặng yên thăm dò vào lữ giả bọc hành lý, cười đáp lại lên an bút. Medici, ngươi cũng có thể trông thấy. An bút cái kia mang theo kim loại chất cảm thanh âm tại một nơi khác vang lên. Ta bản thân nhìn không thấy, giống như ngươi bịt mắt, nhưng ta có khả năng mượn nhờ nơi này binh ngẫu lực lượng, chia sẻ bọn chúng thị giác. Đây là thợ săn, đường tắt cao vị giả lực lượng một điểm thể hiện, Hồng Thiên Sứ, biếu tặng. Này biếu tặng vậy mà có khả năng cọ, không? Không một, khôi lỗi. Dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ ý tứ, vị kia Thiên Sứ Chi Vương đã từng chấp chưởng qua, không? Không một. Lumian cố ý, hừ, một tiếng nói, mới vừa rồi là ngươi nhường binh ngẫu tập kích ta. Ăn bút lại đổi vị trí, tự hồ tại mượn nhờ khác biệt binh ngẫu phát ra âm thanh, đây là một khảo nghiệm. Thông qua được khảo nghiệm người mới có tư cách hợp tác với ta. Ngươi cũng xứng hợp tác với ta. Ngươi tại sao sẽ cảm thấy ta nghĩ hợp tác với ngươi? Lumian phát ra khinh thường thanh âm. An Bút cười nói, cái kia ma nữ trên người có kiện vật phẩm, rất nguy hiểm vật phẩm, hai chúng ta nếu như không hợp tác, rất có thể bị nàng từng cái đánh tan. Chương 94, ngươi lừa ta gạt, có thể nguy hiểm cỡ nào? Dẫn theo đèn bảo đồng dạng bịt mắt An Bút đang lưng tựa một cái nào đó chôn cùng mộ thất vách tường. Mượn nhờ hơn 20 mét bên ngoài những cái kia sắt thép binh ngẫu con mắt nhìn chăm chú lấy Lumian nhất cử nhất động. Cùng lúc đó, hắn trong lòng xùy nở nụ cười, tìm tới cái kia viên rách rưới đầu sau nhưng không có đem nó cất vào ngươi cái kia trong túi, mà là không sợ vướng bận đề trên tay, đây là tại dự mưu lấy cái gì a? Mà lại, tay phải của ngươi vừa rồi một mực thả tại cái kia học đồ đường tắt cao vị giả chế tạo trong túi. Trước đó lấy được rách rưới đầu nửa bức thân thể cũng đã đặt vào, không muốn để cho đầu cùng thân thể hiện tại liền đoàn tụ, lo lắng này sẽ mang đến cái gì ngoài ý muốn chờ đến thời khắc mấu chốt lại ném ra ngoài, làm tấn công không kể địch ta thủ đoạn đến sử dụng. Này vừa vặn có khả năng cho Yuli bọn hắn, kinh hỉ ta liền không chính mình thử, để tránh sớm tiêu hao. Hợp tác tốt, có thể làm cho nguy hiểm nhóm chính mình tụ tập tại cùng một chỗ, lẫn nhau triệt tiêu. An Bút nhường nào đó cổ binh ngẫu miệng há ra hợp lại, phát ra mang theo kim loại chất cảm thanh âm, cái kia, ma nữ, vật phẩm trên người là kỹ đệ tứ thương bạch tai ương kết thúc sau, nguyên sơ ma nữ, rơi vào trạng thái ngủ say trước, cố ý chế tạo ra, tổng cộng có 5 kiện, nó có thể cho đeo người trở thành, nguyên sơ ma nữ, thần hàng vật chứa. Thần hàng vật chứa. Lumian lặp lại lên cái danh từ này. Các ngươi ma nữ giáo phái chơi đến như thế lớn sao? Lúc trước hắn coi là Yuli trên thân lại có đặc thù cũng chỉ là để cho nàng tạm thời có được danh sách 4 ghê tuyệt vọng ma nữ e lực lượng mà không có đủ bán thần vị cách, dùng vòng qua bởi vì không. Không một e sinh ra tương ứng cấm kỵ, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể ngắn ngủi biến thành nguyên sơ ma nữ. Dù cho chỉ có bản thể 1000% phần có dốc hết sức lượng, đó cũng là chân thần cấp độ lực lượng. An Bút tiếng cười với kim loại thể khoang tầng bên trong tầng quanh quẩn ra, đúng vậy, thần hàng vật chứa. May mắn là cái kia gọi Yuli, ma nữ, làm thần hàng vật chứa còn thiếu nhiều lắm kiên cố, nếu như nàng là thiên sứ cấp độ ma nữ, cái kia có thể gánh vác thần hàng 1-2 phút, sự tình sau cũng sẽ không tử vong, nếu là thánh giả cấp độ ma nữ có thể gánh vác mười mấy giây đồng hồ, linh cùng thịt sẽ bởi vậy sụp đổ, mà Yuli hiện tại chẳng qua lại thống khổ ma nữ duy trì thần hàng trạng thái sẽ không vượt qua 3 giây đồng hồ, đồng thời sẽ còn dùng triệt để phai mờ làm đại giá. Dĩ nhiên, nàng dù cho không khẩn cầu thần hàng, dựa vào món kia vật phẩm cũng có đủ loại đặc thù, có thể ngắn ngủi sử dụng ra danh sách 4 lực lượng. Hai chúng ta nếu như không hợp tác, bằng lực lượng của mình đối kháng bình thường trạng thái Yuli mặc dù tương đối gian nan, nhưng cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng, chỉ khi nào đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh, nếm thử thần hàng, chúng ta ai cũng sống không qua 3 giây đồng hồ. Mà chúng ta nếu là hợp tác, không giữ lại chút nào dùng ra lá bài tẩy của mình, là có khả năng chống đỡ đến Yuli thần hàng trạng thái kết thúc, đến lúc đó chúng ta lại đều bằng bản sự. Ma nữ, trước